Thần mộ chi huyết đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezit Phong chương 31 hỗn độn tinh thiết mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Cái gì hỗn độn tinh thiết chính là loại tuyệt thi thần thiết trong truyền thuyết đó ư? Đông Phương Trường Minh nghe được tiếng nói của thiếu nữ thì không nhịn được kêu lên một tiếng. Hỗn độn tinh thiết xanh như ý nghĩa là một loại thần thiết sinh ra ở sâu bên hỗn độn thế giới, là tài liệu tốt nhất để chế tạo binh khí cho cường giả cấp thần hoàng trở lên được vô số cường giả truy cầu. Nhưng hỗn độn lại như thế nào, đó là một thế giới cực kỳ nguy hiểm, cho dù là thiên cấp cường giả trong truyền thuyết cũng chưa chắc dám bước vào đó tìm kiếm. Cho nên việc hỗn độn tinh thiết xuất hiện phía trong thiên giới có thể nói là một việc vô cùng hiếm thấy, trăm vạn năm chưa chắc đã xảy ra một lần, vậy mà không ngờ hôm nay lại xuất hiện trước mắt Đông Phương Trường Minh, thử hỏi làm sao hắn có thể không kinh ngạc cho được. Đúng vậy, chính là loại thần vật trong truyền thuyết đó, nó đã đích thân tiểu nữ đã kiểm tra qua rất nhiều lần, chắc chắn không phải là hàng giả. Thiếu nữ nhìn Đông Phương Trường Minh khẳng định chắc chắn nói. Hừm, nếu các người đã có được vật đó thì sao không đem đấu giá mà lại muốn trao đổi với ta chứ? Đông Phương Trường Minh cẩn thận suy nghĩ một chút rồi nói. Đông Phương huyên có chỗ không biết, khối hỗn độn tinh thiết mà tiểu nữ nói với Đông Phương huyên vốn là gia truyền chi bảo của một đại gia tộc, nhưng hiện tại gia tộc này đã sa sút cực kỳ, gia chủ đời này không còn cách nào khác cho nên mới bán nó cho thương hội chúng ta. Hội chủ chúng ta từ khi có được nó thì luôn đem nó theo bên mình, muốn đem nó tới thánh thành bán đấu giá, không ngờ trên đường nó cùng với một số lượng hàng hóa cực kỳ quý giá khác đã bị một nhóm đạo tặc cướp đi. Thiếu nữ nghe thấy câu hỏi của Đông Phương Trường Minh thì nhíu mày do dự một lát mới dùng bộ dáng phi thường thành thật nói ra. Bị cướp đi. Nghe xong lời của thiếu nữ, ánh mắt của Đông Phương Trường Minh chớp động một cái, bộ dáng hiển nhiên là không tin. Xem ra Đông Phương huyên không tin tưởng những gì tiểu muội nói, nhưng đây thật sự là chuyện xác thực 100%. Vào 3 năm trước thương hội chúng ta có nhận được một mối làm ăn rất lớn, nếu thành công thì trong vòng 100 năm Bạch Phong thương hội chúng ta không cần nhận thêm bất kỳ mối làm ăn nào khác nữa. Vì vậy chúng ta đã tập hợp hàng hóa từ khắp nơi về, do hội chủ Bạch Phong Kỳ Cát Tư đích thân dẫn theo một nửa cao thủ bên trong thương hội đi áp hàng, nhưng không nghĩ tới nửa đường lại gặp phải một đám đạo tặc bất ngờ tập kích. Trong đó thần vương cấp cao thủ có đến 7-8 người, lại phi thường an hiểu thuật hợp kích, cho nên dù hội chủ đã là thần hoàng cấp cao thủ cũng không cách nào địch lại, bất hạnh vẫn lạc, tất cả hàng hóa đều bị cướp đi, số đệ tử đi theo cũng tử thương quá nửa, thậm chí nếu không phải mấy vị trưởng lão dùng bí pháp thông báo thì e rằng bây giờ chúng ta còn không biết chuyện. A Tư A lộ ra thần sắc thống khổ nhìn Đông Phương Trường Minh nói, Bạch Phong Kỳ Cát Tư vừa là chủ của Bạch Phong Thương Hội cũng là cha của nàng. Nhưng Đông Phương Trường Minh thấy vậy cũng chỉ đứng yên một chỗ lặng lặng nhìn thiếu nữ một chút, thần thái cũng không hiển lộ ra. Bất quá Bạch Phong Thương Hội chúng ta xem trọng lần giao dịch này, như vậy sao lại không có chuẩn bị trước chứ? Trước khi xuất phát chúng ta đã có đặc biệt hạ một số cấm chế lên đó, cho nên có thể thông qua chúng biết được hang ổ của lũ đạo tặc, nhưng mà thực lực của đám tặc nhân này quá mức cường đại, chỉ bằng thực lực của Thương Hội chúng ta hiện giờ tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn chúng. Cho nên tiểu nữ lần này đi ra bên ngoài ngoại trừ muốn thu mua một số hàng hóa để bù đắp lại tổ thất lần này ra, còn muốn mời một số cường giả có tu vi cao thâm giúp chúng ta ra tay đoạt lại số hàng đó giúp chúng ta. Đông Phương huyên có thể có được nhiều tài liệu thất giai ma thú như vậy chắc chắn có thực lực rất cường đại, tiểu nữ xin mạo thỉnh mời Đông Phương huyên ra tay trợ giúp chúng ta tiêu diệt bọn đạo tặc, chỉ cần việc thành công tiểu muội sẽ tặng hỗn độn tinh thiết cho huyên xem như là lễ vật tạ ơn. Thiếu nữ nhìn thấy vẻ mặt Đông Phương Trường Minh như vậy thì thu hồi vẻ bi thương của mình, lại tiếp tục mở miệng giải thích, cuối cùng mang theo chút khẩn cầu nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Đông Phương Trường Minh nghe xong những lời thiếu nữ nói thì cũng không trả lời mà nhíu mày lại, ánh mắt lưu chuyển không ngừng như đang tính toán điều gì. thiếu nữ thấy vậy cũng không nói tiếp nữa mà im lặng đứng chờ quyết định của Đông Phương Trường Minh. Được, ta đồng ý với cô. Sau một lúc lâu im lặng, cuối cùng Đông Phương Trường Minh mở miệng nhìn thiếu nữ nói. Thật tốt quá tiểu nữ đa. Thiếu nữ nghe vậy lập tức lộ ra vẻ mặt cuồng hỉ, muốn nói lời đa tạ Đông Phương Trường Minh. Xin tiểu thư đợi đã, ta vẫn còn một điều kiện nữa. Nhưng nàng còn chưa nói hết câu thì Đông Phương Trường Minh đột nhiên lại lên tiếng cắt đứt. Là điều kiện gì, xin Đông Phương huynh mau nói. Thiếu nữ nghe vậy gấp gáp nói. Điều kiện của ta là lần này ngoại trừ hỗn độn tinh thiết ra, ta còn muốn chọn thêm một vật phẩm từ trong số hàng hóa nữa. Không biết có được hay không? Đông Phương Trường Minh nói ra thêm một điều kiện nữa. Đương nhiên là được, điều kiện lần này tiểu nữ hứa với Đông Phương huynh. Thiếu nữ vừa nghe vậy không cần suy nghĩ lập tức gật đầu nói. Tốt như vậy thì khi nào có thể xuất phát, xin phiền tiểu thư phái người đến thông báo cho ta. Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái, sau đó nhẹ nhàng đứng lên bước ra bên ngoài trở về nơi ở của mình. Thiếu nữ cũng tận tình đưa tiến hắn ra tới tận ngoài cửa. Về tới nơi ở của mình, Đông Phương Trường Minh cũng không nhàn dối, lập tức bắt đầu luyện chế thêm khôi lỗi dẫn thần. Dù sao qua lời của A Tư A, hắn cũng đã biết chuyến đi này rất nguy hiểm, sao có thể không bắt tay chuẩn bị trước cho bản thân. Cộc cộc. Nửa tháng sau, khi Đông Phương Trường Minh đang tu luyện bên trong cung điện tu luyện, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên. Là ai? Đông Phương Trường Minh lập tức mở mắt ra nhìn về phía cánh cửa lên tiếng hỏi. Đông Phương tiên sinh, tiểu nhân là người của Bạch Phong Thương Hội, phụng lệnh tiểu thư đến thông báo cho ngài đã đến lúc xuất phát, mời ngài đi đến một tửu quán ở phía Nam Thành hội hợp. Bên ngoài cửa lập tức vang lên một tiếng nói cung kính. Biết rồi, ngươi lui ra đi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy nhẹ giọng nói. Vâng tiên sinh. Người bên ngoài lập tức đi mất. Sau khi đuổi đối phương đi, Đông Phương Trường Minh cũng không vội vã xuất phát mà chậm rãi chuẩn bị sắp xếp một số khôi lỗi dẫn thần vào không gian giới chỉ rồi mới bước ra khỏi cửa. Đông người thật, xem ra lần này Bạch Phong Thương Hội thật sự là chịu chơi a. Nửa giờ sau, Đông Phương Trường Minh đã đến điểm hẹn. Vừa bước vào trong tửu quán, hắn tức nhìn thấy có hơn mấy chục người đang ngồi, tất cả đều là thần vương cấp cường giả, thì không nhịn được cảm thán một tiếng. Để mời được nhiều cường giả như vậy thì cho dù là Bạch Phong Thương Hội có là một trong tứ đại thương minh tài thô khí đại thì e rằng cũng phải xuất ra một lượng lớn máu. Đông Phương huyên huyên đến rồi. Lúc Đông Phương Trường Minh đang quan sát xung quanh thì sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng nói, quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy A Tư A đang mỉm cười nhìn hắn. Ừ, bao giờ thì xuất phát? Nhìn thấy nàng ta bước tới, Đông Phương Trường Minh khôi phục lại sắc mặt bình thường nhàn nhạt hỏi. Là đêm nay, xin Đông Phương tiên sinh tạm thời nghỉ ngơi một lát, toàn bộ phí tổn sẽ do chúng ta chịu. A Tư A nhìn Đông Phương Trường Minh cười nói. Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái, sau đó bước vào một bàn trống ngồi xuống, từ từ cầm lấy một ly rượu lên uống. Lạc Tư đại nhân, ngài cũng tới. Lạc Tư đại nhân. Đột nhiên liên tục vài tiếng nói lại vang lên trong tửu quán, tiếp đó chỉ thấy một thanh niên dung mạo lãnh khốc, tóc màu xanh lá đang từ từ đi tới nơi hắn đi qua, tất cả mọi người đều tự động đứng lên nghênh đón. Đông Phương Trường Minh nghe thấy tiếng nói đó, ánh mắt không khỏi ngưng trọng hơn rất nhiều. Đại danh của Lạc Tư này hắn đã sớm nghe qua từ lâu khi đàm luận với các thần vương cấp cao thủ khác. Người này thanh danh ở tinh thần hải cực kỳ sớm, một thân thực lực từ rất lâu đã đạt đến thần vương đỉnh phong, cộng thêm một thân phong hệ ma pháp ngụy gì khó đoán, nghe nói đã từng giết chết một thần hoàng cường giả, vì vậy mà vang danh khắp tinh thần hải không ai dám chọc. Không ngờ hôm nay cả hắn mà Bạch Phong Thương Hội cũng mời ra, xem ra chuyện lần này đúng là không đơn giản. Trong lòng Đông Phương Trường Minh không khỏi vang lên một câu nói. Tối hôm đó bên ngoài thánh thành, đám người Đông Phương Trường Minh dựa vào bóng đêm bảo hộ nhanh chóng lên đường. Ba tháng sau, dựa vào sự dẫn dắt của các á đám người bọn họ lặng lẽ đi đến một hòn đảo được mây đen bao phủ, đó chính là xào huyệt của đám đạo tặc đã tập kích người của Bạch Phong Thương Hội. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì người làm, Ezit Phong, chương 32 Ngân Nguyệt Thành. Các vị, chúng ta hạ xuống đây đi. Khi đám người Đông Phương Trường Minh đến gần xào huyệt của đám đạo tặc thì chỉ nghe các á nhẹ giọng nói. Cả đám người cùng lúc gật đầu một cái, sau đó cùng hạ xuống một đảo nhỏ cách đó không xa. Tuy nói là đảo nhưng phạm vi của nó thật sự quá nhỏ, chỉ có chu vi vài dặm, chính xác mà nói thì phải gọi nó là một mỏm đá lớn thì đúng hơn. Các vị, trước khi bắt đầu hành động thì tiểu nữ xin được nói sơ qua một lần về bố cục bên trong cho các vị nghe. Theo thám tử của chúng ta báo về thì hòn đảo này được gọi là Ám Nguyệt Đảo, bên trên đó có một tòa thành cổ được gọi là Ám Nguyệt Thành. Chủ nhân của tòa thành này là một cường giả có thực lực phi thường đáng sợ. Bên dưới hắn có một tên quản gia, 20 tên chấp sự cùng với hơn 100 tên kim y vệ. Đám kim y vệ mạnh nhất cũng chỉ có thực lực thất giai đỉnh phong, mọi người có thể trực tiếp bỏ qua chúng nhưng tuyệt đối phải cẩn thận, mỗi tên bọn chúng đều là thần vương cấp cường giả, cha của tiểu nữ cũng chính là bị bọn chúng vây công mà chết. Khi tất cả đã đáp xuống hòn đảo, chỉ nghe các á nhìn mọi người nói. Ta đã nói xong. Mọi người nếu có thắc mắc gì xin cứ hỏi. Hơi dừng lại một chút, các á lại lên tiếng. Các á tiểu thư, ta xin được mạn phép được hỏi thực lực cụ thể của thành chủ có được không? Sau khi nàng nói xong thì lập tức có một tiếng nói vang lên, người đưa ra câu hỏi đó chính là Đông Phương Trường Minh. Quần hùng xung quanh nghe vậy cũng lập tức im lặng nhìn về phía các á, hiển nhiên tất cả mọi người cũng có cùng thắc mắc với Đông Phương Trường Minh. Đông Phương huyên xin thứ lỗi, câu hỏi này của huyên tiểu muội không thể trả lời, bởi vì trước đây thám tử của chúng ta đột nhập vào bên trong thám thính nhiều lần cũng chỉ có thể nhìn thấy được các chấp sự và quản gia mà thôi, căn bản không phát hiện ra được tung tích của thành chủ. Các á nhìn thấy ánh mắt của Đông Phương Trường Minh và quần hùng nhìn mình thì lộ ra một nụ cười xấu hổ nói. Nghe xong lời của nàng ta nói, từ trong đám người không khỏi truyền ra một trận xôn xao, mọi người đều bàn luận với nhau, trong đó không ít người nghĩ đến chuyện rút lui, dù sao phải đối phó với một cường giả không biết tuyệt đối là chuyện đáng sợ nhất. Nhưng bàn luận đến cuối cùng cũng không có ai thật sự rút lui, vì trước khi đến đây mỗi người bọn họ ít nhiều cũng đã nhận được không ít chỗ tốt từ phía Bạch Phong Thương Hội rồi, nếu bây giờ lâm trận rút lui thì không những sẽ bị đồng đạo chê cười mà còn có thể đắc tội với Bạch Phong Thương Hội. Cái giá phải trả khi đắc tội với một trong tứ đại thương minh là cái gì bọn họ tuyệt đối không muốn biết, cho nên dù trong lòng có lo âu nhưng tất cả mọi người cũng chỉ có thể nhìn xuống ở lại trên mỏm đá nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị cho trận chiến ngày thứ hai. Một đêm bình yên cứ như vậy mà trôi đi. Ngày thứ hai mới sáng sớm, quần hùng đã lặng yên không tiếng động đi đến bên trên Ngân Nguyệt Đảo. Chiến đấu ở bên trong đảo không có lợi cho chúng ta. Lạc Y Tư tiên sinh, làm phiền ngươi giúp ta phá tan lớp hắc vụ này cho ta. Các á quan sát lớp hắc vụ dày đặc trước mắt một chút rồi nhìn sang một tráng hán đứng gần đó nói. Tráng hán nghe vậy gật mạnh đầu một cái, sau đó rút một thanh đại đao từ bên hông ra nhắm vào hắc vụ chém mạnh một cái. Trong chớp mắt đao cương cực lớn trực tiếp bổ xuống lớp hắc vụ bên dưới, nơi đao ảnh lướt qua không gian đều sinh ra những gợn sóng mãnh liệt. Mặt biển xung quanh Ngân Nguyệt Đảo bị tác động bỗng dưng phát ra âm thanh rào rào, tiếp đó cả một khối nước xung quanh đều biến mất không thấy tăm hơi, có thể thấy được uy lực của một đao này cường đại đến giường nào. Nhưng khi đao cương chạm đến lớp hắc vụ thì chỉ thấy từ bên trong đó đột nhiên bên trong lại sáng lên các loại ma văn huyền ảo liên kết với nhau tạo thành một ma pháp trận cứng rắn ngăn cản đao cương. Chủ nhân tòa thành này thật ra là ai, lại có thể bố trí được ma pháp trận lợi hại như vậy? Đông Phương Trường Minh thấy vậy biến sắc cả kinh kêu lên, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được uy lực của ma pháp trận này còn lớn hơn ma pháp trận bảo hộ Quang Minh giáo hội ở nhân gian giới rất nhiều lần. Thật ra là tên thành chủ đó làm sao bố trí ra được. Nếu là mời trận pháp đại sư tới bố trí như vậy thì còn dễ nói, bởi vì vậy chỉ có thể chứng minh là chủ nhân tòa thành này phi thường giàu có mà thôi. Còn nếu là chủ nhân của tòa thành này tự mình bố trí vậy thì có thể khẳng định không tầm thường, không chừng nguy cơ ở đây còn nguy hiểm hơn những gì hắn đã tính. Ha ha ha! Đông Phương huyên, ngươi cần gì suy nghĩ nhiều, dù có phải hắn bố trí thì đã sao, dù sao hắn cũng chỉ là một tên sắp chết mà thôi. Lúc này bên tai Đông Phương Trường Minh đột nhiên vang lên một tiếng nói, người lên tiếng chính là một nam tử tóc vàng. Người nam nhân này vừa nói xong, xung quanh lập tức vang lên vô số tiếng nói tán đồng. Trải qua một đêm cẩn thận suy nghĩ, áp lực tâm lý của quần hùng đã giảm bớt rất nhiều. Hiện tại tất cả đều nghĩ, cho dù tên thành chủ đó có thật sự là thần hoàng cấp cường giả thì đã sao, bọn họ có tới mấy chục thần vương cường giả còn lo lắng không diệt được hắn hay sao. Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì nhíu mày lại một cách, nhưng cũng không tranh cãi với bọn họ mà quay đầu lại nhìn tráng hán. Sau một đao thất bại, chỉ nghe tráng hán trầm mã bộ xuống, toàn thân xuất hiện gân xanh, gầm to lên một tiếng chém ra một đao cương lớn hơn 10 lần lúc nãy. Một đao toàn lực của thần vương cấp cường giả quả nhiên có tác dụng. Khi đao cương khổng lồ chém xuống, chỉ thấy trên ma pháp trận từ từ xuất hiện những vết rạn, tiếp đó chỉ thấy chỉ nghe một tiếng nổ to vang cả tòa ma pháp trận ầm ầm nổ tung. Có địch nhân, có địch nhân xâm phạm. Ma pháp trận vừa bị phá vỡ lập tức kinh động đến người trên đảo, mấy tiếng hét to liên tục vang lên, tiếp đó gần trăm tên kim y vệ từ bên trong bay ra nghênh đón bọn họ. A tắc á hét vang lên một tiếng, Lạc Cơ đứng bên cạnh nghe vậy lập tức vung tay lên phát ra mấy đạo phong nhận, đội hình của đối phương lập tức bị chia năm xẻ bảy. Những người khác cũng không chút khách khí trực tiếp ra tay, nhất thời trên bầu trời từng đợt hào quang bắn ra. Tiếng kêu bén nhọn không ngừng vang lên, chiến hỏa nhanh chóng lan ra khắp từng ngóc ngách trên đảo. Các ngươi là ai, sao lại dám tấn công Ngân Nguyệt Thành Bảo? Một lúc sau bỗng nhiên trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng quát lạnh, tiếp theo chỉ thấy một lão giả tóc trắng dẫn theo 10 hắc y nhân từ phía trung tâm đảo phóng tới. Không cần hỏi cũng biết bọn họ chính là quản gia và 10 tên chấp sự của Ngân Nguyệt Thành Bảo. Các ngươi còn dám hỏi, hôm nay à, các Á Bạch Phong nhất định phải giết sạch các ngươi báo thù cho phụ thân của ta. À, các Á nghe thấy tiếng nói của lão giả thì tức giận quát lên một tiếng. Ồ, ta còn tưởng là ai, thì ra là con gái của lão Dược Bạch Phong kia đến báo thù cũng tốt, lần trước không thể một mẻ bắt gọn các ngươi làm hại ta bị thành chủ mắng một trận. Hôm nay ta nhất định phải giết sạch các ngươi lên cho ta. Lão quản gia nghe thấy lời của A Tắc Á thì ra vẻ kinh ngạc một chút, rồi sau đó lại cười lạnh một tiếng quát lên. Sau hiệu lệnh của lão quản gia, 10 tên chấp sự lập tức bắn ra bốn phía, trong đó có một tên chấp sự đầu chọc trực tiếp lao thẳng về phía Đông Phương Trường Minh xuất ra một quyền. Tới đây đi. Đông Phương Trường Minh thấy vậy vui mừng không sợ, hét lớn một tiếng rồi cũng xuất ra một quyền. Song quyền va chạm vào nhau lập tức vang lên một tiếng nổ to, sau đó chỉ thấy tên chấp sự đầu chọc phun ra một ngụm máu tươi loạng choạng lui lại phía sau. Chỉ trong một chiêu mạnh yếu đã được phân định quá rõ. Nhưng lúc Đông Phương Trường Minh đang muốn bồi thêm một kích thì dị biến đột nhiên nảy sinh, chỉ thấy hán tử đầu chọc ngẩng đầu lên trời hét lớn một tiếng, sau đó thân thể của hắn đột nhiên cứng rắn cao lên 3 mét, trên đầu mọc ra hai cái sừng cong cong phía sau kéo theo một cái đuôi dài đầy vẩy cứng rắn. Càng đáng sợ hơn là khuôn mặt của hắn bị chia ra làm 4 phần, ở giữa là một cái miệng to như chậu máu, từng cái răng nanh từ trong đó lú ra ngoài, xung quanh là những cái xúc tua ngọ ngoe như vòi bạch tuộc kết hợp với đôi mắt đỏ rực như máu làm cho người ta cảm thấy hoảng sợ. Đây là... Thật ra là ai đã tạo ra đám quái vật này, là tên thành chủ kia sao? Đông Phương Trường Minh thấy vậy hai mắt co rụt lại không nhìn được liếc nhìn xung quanh, phát hiện ra đám chấp sự xung quanh cũng đã hóa thân thành quái vật giống như hán tử đầu chọc trước mặt mình thì không nhìn được hoảng sợ kêu lên. Nhưng không để cho hắn có thời gian suy nghĩ nhiều, con quái vật kia vừa biến thân xong lập tức hung mãnh gầm lớn một tiếng, sau đó lập tức bắn thẳng về phía Đông Phương Trường Minh. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì người làm, Ezip Phong, chương 33 Tà Ác Vương Giả. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời Ngân Nguyệt Đảo, Đông Phương Trường Minh áp chiến cùng với con quái vật do tráng hán đầu chọc biến thành, khiến cho không gian xung quanh không chịu nổi áp lực không ngừng đong đưa. Trong hư không vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, chiến đấu giữa Đông Phương Trường Minh và con quái vật đó mới hơi hơi dừng lại. Lúc này chỉ thấy trên người con quái vật đó tràn đầy vết thương, một loại dịch thể màu xanh tanh hôi không ngừng từ bên trong cơ thể nó chảy ra ngoài, hiển nhiên đã bị trọng thương nhưng trong ánh mắt của nó vẫn tràn ngập hung quang. Từ một màn này xem ra những vết thương trên cơ thể của quái vật căn bản không ảnh hưởng đến sức chiến đấu của nó, ngược lại còn kích thích hung tính tiềm tàng của nó ra ngoài. Quả nhiên sau một lúc nghỉ ngơi, quái vật lại hung mãnh thét dài một tiếng, sau đó dùng cả tứ chi phóng thẳng đến chỗ Đông Phương Trường Minh chuẩn bị phát động một thế công mới. Liệt Thiên Thập Kích. Đông Phương Trường Minh thấy vậy hai mắt không nhìn được co lại, sau một phen khổ chiến hắn biết muốn hoàn toàn đánh bại quái vật này không dùng trọng chiêu thì không xong. Cho nên lập tức không chút do dự vung tay lên phát ra tuyệt chiêu thành danh của tổ gia gia hắn, Đông Phương Khiếu Thiên. Liệt Thiên Thập Kích, tuyệt chiêu thành danh của Phá Diệt Đạo Đại Ma Vương, được chia thành 10 đạo sóng kình trong chớp mắt đã ập lên người của quái vật. Tầng sóng thứ nhất ập đến lập tức phá tan thế công của nó. Tầng sóng kình thứ hai ép quái vật lùi lại một đoạn khá xa. Tầng sóng kình thứ ba đã hoàn toàn đánh tan phòng thủ của con quái vật. Tầng sóng kình thứ tư thì xương cốt tứ chi của quái vật đã hoàn toàn bị đập nát, làm nó phải thống khổ thét lên một tiếng. Đòn công kích này của Đông Phương Trường Minh đã hoàn toàn vượt quá sức chịu đựng của nó, nhưng phía sau vẫn còn sáu đạo sóng kình nữa. Tới tầng sóng kình thứ 5 phát ra, xương cốt toàn thân của quái vật cũng giống như tứ chi của nó đã bị kình lực ép thành bột mịn. Tầng sóng kình thứ 6 đánh cho kinh mạch trong cơ thể của quái vật đã bị đánh cho đứt đoạn. Tầng sóng kình thứ 7 bài sơn đào hải, khiến cho tất cả lục phủ ngũ tạng bên trong cơ thể quái vật lập tức nổ tung thành huyết thủy. Tầng sóng kình thứ 8 vừa tới trên cơ thể quái vật đã cuồn cuộn không ngừng phát ra hắc khí, đó là ma khí và cũng chính là sinh khí bên trong cơ thể nó. Tầng sóng kình thứ 9 ập xuống, toàn bộ lớp ma khí trong cơ thể quái vật đã hoàn toàn bị hút ra bên ngoài. Khi toàn bộ 10 đợt sóng kình qua đi, cơ thể của quái vật đã từ từ biến trở về với cát bụi, hoàn toàn chết đi. Sau khi quái vật chết đi, Đông Phương Trường Minh không nhịn được thở nhẹ một cái, tiếp đó lại đảo mắt quan sát xung quanh, nhìn thấy đám nhân mã của Ngân Nguyệt Thành Bảo đã bị đồng bọn của mình giải quyết hết, chỉ còn một mình lão quản gia đang khổ khổ chống đỡ với Lạc Tư thì hơi mỉm cười, sau đó lập tức tiến vào bên trong nội thiên địa khoanh chân ngồi xuống bắt đầu điều khí. Nhưng đúng lúc này trong không gian đột nhiên vang lên một tiếng gió rít vang lên, sau đó chỉ thấy một đạo gợn sóng màu xám từ trong Ngân Nguyệt Thành Bảo bắn ra ngoài, sau đó nhanh chóng xé rách không gian lan nhanh trong không khí. Cảm nhận được uy thế đáng sợ ẩn chứa bên trong gợn sóng màu xám, tất cả các cường giả đang chiến đấu trên không trung không nhìn được biến sắc, cùng lúc dừng tay quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy một nam nhân tóc xám sắc mặt lãnh khốc đang lạnh lùng đứng nhìn bọn họ. Chủ nhân, ngài xuất quan rồi. Nhìn thấy nam nhân đó xuất hiện thì lão quản gia không nhìn được vui mừng kêu lên một tiếng, sau đó lập tức bay đến trước mặt hắn. Quần hùng thấy vậy cũng không ai ngăn cản, không phải là bọn họ không muốn mà là không dám. Trước khi người nam nhân kia lên tiếng, bọn họ không dám có bất cứ hành động gì. A Tư, ngươi nói cho ta biết thật ra là có chuyện gì, tại sao đám người này lại xuất hiện ở đây? Sự im lặng đè nén kéo dài một lúc lâu, cuối cùng người nam nhân cũng có hành động. Chỉ nghe hắn nhìn lão quản gia trầm giọng hỏi: bẩm chủ nhân, chuyện này là... Lão quản gia lập tức đem mọi chuyện kể cho nam nhân nghe. Ha ha ha, ra là vậy, xem ra là do Tây Tư Lý ta đã lâu ra bên ngoài nên người bên đã quên mất uy danh của ta rồi. Nam nhân nghe xong tất cả những gì lão quản gia nói thì không những không tỏ vẻ tức giận mà còn cười to nói: cũng được, nếu như hôm nay các ngươi đã đây thì hãy để cho bổn tòa dùng tính mạng của các ngươi, để cho thế nhân lần nữa nhớ lại thần uy cái thế của tà ác vương giả ta đi. Hơi dừng lại một chút, nam nhân lại nhìn quần hùng cười tà nói. Khi vừa nghe nam nhân nhắc đến mấy chữ Tây Tư Lý và tà ác vương giả, quần hùng không nhìn được hít một hơi khí lạnh. Vào giờ phút này tất cả bọn họ đều đã nhớ tới đại danh của người nam nhân này. Tà ác vương giả Tây Tư Lý thành danh ở tinh thần hải cực sớm, còn sớm hơn Lạc Tư bên phía bọn họ rất nhiều lần, thực lực của hắn cũng mạnh hơn Lạc Tư không biết bao nhiêu lần, nếu nói Lạc Tư là đệ nhất cao thủ dưới thần hoàng thì tà ác vương giả chính là đệ nhất cao thủ dưới thiên cấp cường giả, thực lực có thể nói là đáng sợ vô cùng. Hơn nữa người này nổi danh là tâm ngoan thủ lạc, trở mặt vô tình, ác danh truyền khắp tinh thần hải không ai không biết. Thật không ngờ hắn chính là thành chủ của Ngân Nguyệt Thành. Tất cả chạy mau. Sau một lúc im lặng không biết là ai hô lên một tiếng, tiếp theo đó tất cả mọi người bao gồm cả Đông Phương Trường Minh lập tức bắn ra bốn phía toàn lực chạy trốn. Đối diện với loại cường giả như Tây Lý Tư, bọn họ thật sự không thể xuất hiện một chút chiến ý nào. Ha ha ha, muốn chạy sao, mơ tưởng, tất cả các ngươi hãy sám hối dưới sám hối chi hỏa của ta đi. Tây Lý Tư thấy vậy thì cười lạnh một tiếng, sau đó liên tục phát ra mấy đạo thần thức về phía những người đang chạy trốn. Những người bị thần thức của Tây Lý Tư bắn trúng đều không nhịn được ngẩng đầu lên trời đau đớn hét lên một tiếng thê lương, đồng thời một ngọn lửa trong suốt từ trong đầu bọn họ bay ra. Bọn họ liền từ trên cao rơi xuống, dĩ nhiên là đã chết. Đông Phương Trường Minh thấy vậy trong lòng âm thầm kinh hãi, không dám giữ lại chút gì, vội vàng dốc hết toàn lực bỏ chạy. Đông Phương huyên để khoan đã. Nhưng đúng lúc này bên tai Đông Phương Trường Minh đột nhiên vang lên một tiếng nói, khi hắn quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy Lạc Tư đang bồng a tắc á đang bay về phía hắn. Lạc Tư huyên có việc gì? Đông Phương Trường Minh nhìn Lạc Tư gấp gáp hỏi. Đông Phương huyên đệ, vừa rồi ta đã nhìn thấy thực lực của ngươi nó căn bản không kém gì ta, tốc độ lại còn nhanh hơn ta một bậc. Nên ta muốn nhờ ngươi mang theo A Tắc Á chạy trốn, nếu ngươi nhận lời ta nguyện sẽ ở lại đây ngăn cản Tây Lý Tư. Lạc Tư nhìn Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Nghe xong lời của Lạc Tư, Đông Phương Trường Minh không nói một lời nhưng ánh mắt của hắn nhìn về phía Lạc Tư như là nhìn kẻ điên. Vào giây phút sống còn này sao lại còn có người ngu ngốc đến mức hy sinh mạng sống của mình vì một người không chút quan hệ chứ? Ha, Đông Phương huyên để không giấu gì ngươi. Thật ra ta chính là thúc thúc của A Tắc Á, đệ đệ của Bạch Phong Kỳ Cát Tư. Lần trước đại ca của ta xảy ra chuyện ta không giúp gì được. Lần này ta quyết sẽ không để giọt máu duy nhất của huyên ấy xảy ra chuyện. Xin ngươi hãy giúp ta. Lạc Tư nhìn thấy ánh mắt của Đông Phương Trường Minh thì cười khan một tiếng rồi nói. Đông Phương Trường Minh nghe xong câu nói của Lạc Tư thì nhíu mày lại một chút rồi gật đầu một cách nhận lời. Sở dĩ hắn làm vậy thứ nhất là bởi vì việc hắn mang theo A Tắc Á vốn chẳng khó khăn gì, chỉ cần đem nàng đặt vào bên trong nội thiên địa là được, mà thực lực của Lạc Tư tuy đúng là thua xa Tây Lý Tư nhưng tốt xấu gì hắn cũng là cường giả từng giết chết thần hoàng, nếu liều mạng thì quả thật có thể ngăn cản vị tà ác vương giả kia lại tranh thủ thời gian cho hắn bỏ trốn. Còn về nguyên nhân thứ hai sao nói ra có chút buồn cười, đó là bởi vì Đông Phương Trường Minh đã bị tình cảm của Lạc Tư dành cho Ác Tắc Á làm xúc động, loại tình cảm đó làm hắn không khỏi nhớ lại tình yêu thương vô bờ bến mà Tổ Gia Gia và Gia Gia đã từng dành cho mình, nên muốn giúp hắn một tay. Nhưng đúng lúc này một tiếng nổ to lại vang lên, sau đó chỉ thấy một nam nhân xuất hiện trước mặt Lạc Tư và Đông Phương Trường Minh, hắn chính là Ngân Nguyệt Thành chủ Tà Ác Vương giả Tây Lý Tư. Hắc hắc! Không ngờ hai người các ngươi lại có thể tránh được sám hối chi hỏa của bổn thành chủ, đúng là có chút bản lãnh. Đáng được ta đích thân ra tay. Vào giây phút này chỉ nghe Tây Lý Tư cười lạnh nhìn Đông Phương Trường Minh và Lạc Tư nói: Đông Phương huyên để ngươi mau mang A Tắc Á đi, ta sẽ càn hắn lại. Nhìn thấy Tây Lý Tư xuất hiện, trong mắt Lạc Tư xuất hiện một tia quyết tuyệt nói: Không được đâu Lạc Tư huyên, bây giờ chúng ta không còn đường thoát nữa, hiện tại chỉ còn cách liều mạng một phen mới có con đường sống. Đông Phương Trường Minh nghe vậy nhíu mày một cái rồi nói. Lạc Tư nghe vậy lập tức gật đầu. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 34 phá diệt pháp mục. Trên bầu trời Ngân Nguyệt Đảo. Ha ha ha. Các ngươi muốn liều mạng sao, được bổn tỏa xem thật ra các ngươi có bản lĩnh gì. Tây Lý Tư nghe được lời nói của Đông Phương Trường Minh và Lạc Tư thì bật cười to một tiếng, tiếp đó xuất ra một trưởng về phía hai người bọn họ. Đến đi. Đông Phương Trường Minh và Lạc Tư thấy vậy cũng hét lên một tiếng rồi cùng lúc đánh ra một trưởng. Âm đùng. Ba đạo trưởng cương vừa va chạm vào nhau lập tức vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, sau đó chỉ thấy hai người Đông Phương Trường Minh và Lạc Tư cùng lúc bị đẩy lùi lại một khoảng xa. Chỉ trong vòng một chiêu mạnh yếu hai bên đã được phân định quá rõ. Sai xít. Nhưng vì bảo vệ cho cháu gái A Tắc Á, Lạc Tư tuyệt đối không cam tâm khoanh tay chờ chết, vừa lui lại đã lập tức lao lên dốc toàn lực đánh ra một trưởng về phía Tà Ác Vương giả. Bàn tay phải của Tây Lý Tư lập tức đưa lên nghênh tiếp. Quyền trưởng chạm nhau, thân hình hai người hơi hơi dừng lại một chút, rơi vào trạng thái giằng co. Đúng lúc này đột nhiên sau gáy của Tây Lý Tư lại xuất hiện một luồng kình phong, người ra tay chính là Đông Phương Trường Minh và đám khôi lỗi dẫn thần của hắn. Lực lượng của Đông Phương Trường Minh vốn đã rất mạnh, hiện nay lại kết hợp với lực lượng của khôi lỗi dẫn thần làm cho một kích này mạnh hơn lúc bình thường gấp 10 lần. Cho dù mạnh như Tây Lý Tư cũng không nhịn được cả kinh thất sắc, lập tức né sang một bên, nhưng đã trễ, hắn vẫn bị Đông Phương Trường Minh đánh trúng một đòn vào sau lưng. Lực lượng một đòn siêu cấp của Đông Phương Trường Minh đúng là rất cường đại, cho dù là thân thể đẳng cấp thần hoàng của Tây Lý Tư cũng có chút chịu không nổi, bị đánh bay ra ngoài. Trong chớp mắt ba đại cường giả đã lần nữa tách ra. Ngươi là khôi lỗi sư. Vừa ổn định lại thân hình, Tây Lý Tư lập tức nhìn Đông Phương Trường Minh kinh ngạc hỏi. Tất cả lên cho ta. Đông Phương Trường Minh không trả lời câu hỏi của Tây Lý Tư mà trực tiếp dùng hành động chứng minh thân phận của mình. Sau tiếng hét của hắn, hàng trăm con khôi lỗi dẫn thần lập tức từ bên trong không gian giới chỉ bay ra cùng với Đông Phương Trường Minh và Lạc Tư hung mãnh lao thẳng về phía Tây Lý Tư. Một trận đại chiến lập tức bắt đầu. Âm âm ầm. Uy lực chiến đấu cực lớn, qua một lúc không gian xung quanh đã không chịu được nữa, ầm ầm nổ tung một cái hắc động to hơn vạn trượng xuất hiện trên bầu trời, hút cả ba người Đông Phương Trường Minh vào bên trong. Sau khi hút cả ba người vào bên trong, lập tức điên cuồng hút lấy thiên địa linh khí xung quanh, không ngừng bành trướng ra bên cạnh hắc động, không gian không ngừng đong đưa. Sau một lúc hắc động lại bành trướng gấp 10 lần, sau đó ầm ầm nổ tung, thân ảnh của ba người Đông Phương Trường Minh, Lạc Tư và Tây Lý Tư lại lần nữa tái hiện trên bầu trời. Chỉ thấy lúc này trên người hai Đông Phương Trường Minh và Lạc Tư đều có vết thương, nhưng trường bào trên người của Tây Lý Tư cũng có nhiều chỗ vỡ nát, tóc tai cũng rối bời, hiển nhiên là vừa rồi tuy Tây Lý Tư vẫn còn chiếm thượng phong nhưng đã không thể dễ dàng diệt sát hai người như trước nữa. Chủ nhân để ta tới giúp người. Lão quản gia đứng trên mặt đất thấy vậy không nhịn được kêu lên một tiếng, sau đó lập tức bay lên trời muốn trợ giúp cho chủ nhân của mình. Khốn kiếp, ai cần ngươi trợ giúp, chết đi cho ta. Trước đó đánh lâu không hạ được hai người Đông Phương Trường Minh đã làm cho Tây Lý Tư âm thầm tức giận, bây giờ nhìn thấy lão quản gia muốn ra tay trợ giúp mình lại làm trong lòng hắn cảm thấy bị sỉ nhục, lập tức không nhịn được phẫn nộ hét lên một tiếng sau đó đánh ra một trường. Lão quản gia căn bản không ngờ được chủ nhân của mình lại đột nhiên ra tay với mình không chút phòng bị, chỉ trong một chiêu đã bị Tây Lý Tư hạ sát. Sau khi giết chết lão quản gia, Tây Lý Tư hét lớn một tiếng, không gian bên cạnh hắn lập tức phát ra một lực hút nhắm thẳng vào Đông Phương Trường Minh và Lạc Tư. Chỉ thấy trong chớp mắt hai người đã bị hút vào một hoang mạc màu xám đầy tử khí, đó chính là nội thiên địa của Tây Lý Tư. Nội thiên địa. Đông Phương Trường Minh và Lạc Tư thấy vậy sắc mặt đại biến, cùng lúc hét to một tiếng muốn mở nội thiên địa của mình ra để chiến đấu với Tây Lý Tư, nhưng làm cho hai người kinh hãi là cho dù hai người có cố gắng thế nào cũng không thể mở được nội thiên địa. Ha ha ha. Để bổn tỏa nói cho các ngươi biết, bên trong nội thiên địa của mỗi thần hoàng cường giả đều đã ngưng tụ ra một pháp tắc hoàn chỉnh, đã trở thành một thế giới riêng biệt. Ở đây trừ khi được bổn tỏa cho phép, nếu không những kẻ yếu hơn ta đều không thể khai mở nội thiên địa được. Các ngươi chịu chết đi. Tây Lý Tư nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của Đông Phương Trường Minh và Lạc Tư thì đắc ý cười to một tiếng, sau đó lập tức điều động lực lượng của nội thiên địa phát ra một trường. Được lực lượng của nội thiên địa trợ giúp, Tây Lý Tư lần nữa chiếm lấy thế thượng phong, tuyệt đối chỉ một trường đã đánh hai người Đông Phương Trường Minh và Lạc Tư trọng thương. Trời ơi, chẳng lẽ chúng ta không có cách nào giết chết tên tặc tử này sao? Đối diện với lực lượng cường đại của Tây Lý Tư không khỏi sinh ra cảm giác tuyệt vọng kêu lên một tiếng. Lạc Tư huynh. Huyên khoan tuyệt vọng, ta vẫn còn một tuyệt chiêu cuối cùng, nói không chừng có thể nghịch chuyển được cục diện. Đông Phương Trường Minh thấy vậy kêu lên một tiếng. Thật sao? Lạc Tư nghe vậy từ kinh chuyển hỉ nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Có khả năng đó, nhưng mà tuyệt chiêu này của ta cần một chút thời gian để chuẩn bị. Hy vọng Huyên có thể vì ta cuốn lấy Tây Lý Tư một lát. Đông Phương Trường Minh nhìn Lạc Tư trầm giọng nói. Được, như vậy thì mọi sự xin nhờ hết vào ngươi. Lạc Tư nghe vậy không cần suy nghĩ lập tức gật đầu một cách chỉnh trọng, nói sau đó lập tức cùng với đám khôi lỗi của Đông Phương Trường Minh xông lên liều mạng ngăn cản Tây Lý Tư lại. Lục đạo cấm thức vô địch ma thần. Đông Phương Trường Minh không bỏ phí thời gian quý báu này, lập tức sử dụng cấm chiêu của lục tà đạo, trong chớp mắt đã hóa thân thành lục đạo ma thần thân cao trăm trượng. Nhưng sự tình chỉ vừa mới bắt đầu, sau khi hóa thân thành lục đạo ma thần chỉ nghe Đông Phương Trường Minh đọc lên một đoạn chú văn vừa dài dòng vừa cổ quái. Một lúc lâu sau khi đoạn chú văn hoàn tất, chỉ thấy giữa trán của lục đạo ma thần xuất hiện một con mắt màu hoàng kim. Âm âm ầm. Con mắt đó vừa xuất hiện một loại khí thế cường đại vô bì lập tức bộc phát, làm cho cả nội thiên địa của Tây Lý Tư ầm ầm chấn động không ngừng. Đó là thứ gì, tại sao lại mạnh như vậy? Tây Lý Tư đang giằng co với Lạc Tư ở phía xa cảm nhận khí tức do con mắt đó phát ra lập tức dừng tay lại, cả kinh kêu lên một tiếng. Lạc Tư cũng lập tức nhân cơ hội này lui sang một bên. Nhớ kỹ, thứ giết ngươi là phá diệt pháp nhãn. Nhìn thấy Lạc Tư đã lui sang một bên thì trên miệng của lục đạo ma thần lộ ra một nụ cười đang áp âm trầm, nói một tiếng sau đó chỉ thấy từ trong con mắt hoàng kim ở giữa trán hắn bắn ra một luồng hào quang đen sẫm. Nơi luồng hào quang lướt qua tất cả đều hóa thành hư vô tan biến, nội thiên địa của Tây Lý Tư trong chớp mắt đã sụp đổ hoàn toàn. Cái gì? Tây Lý Tư thấy vậy thì kinh ngạc trợn tròn mắt, theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng tốc độ của hào quang quả thật quá nhanh, trong chớp mắt đã ập xuống người hắn, làm Tây Lý Tư không còn cách nào khác là phải liều mạng đỡ đòn. Đoạn tội chi kiếm chạm. Chỉ nghe Tây Lý Tư giống to một tiếng, dốc hết toàn lực ngưng tụ ra một thanh trường kiếm trong suốt chém về phía hào quang màu đen, muốn một đòn phá hủy nó, nhưng uy lực của hào quang màu đen kia thật sự quá mạnh mẽ. Kiếm quang của Tây Lý Tư vừa chạm vào nó chớp mắt đã bị phá hủy. Trong chớp mắt chỉ nghe Tây Lý Tư đau đớn gầm lên một tiếng, tiếp đó toàn thân của hắn đã bị hào quang màu đen phân hủy. Một đời tà ác vương giả cứ như vậy mà vẫn lạc. Sau khi giết chết Tây Lý Tư, lục đạo ma thần cũng lập tức tan vỡ. Đông Phương Trường Minh mất hết sức lực từ từ rơi xuống đất. Đông Phương huyên đệ. Lạc Tư đứng gần đó quan sát thấy vậy lập tức kinh sợ kêu lên một tiếng, rồi lập tức bay đến đỡ lấy Đông Phương Trường Minh bay khỏi nổi thiên địa đang tan biến của Tây Lý Tư, đáp xuống một ngọn núi phía dưới Ngân Nguyệt Đảo. Một lúc sau nhờ sự trợ giúp của Lạc Tư mà Đông Phương Trường Minh từ từ tỉnh lại, khẽ kêu một tiếng. Đông Phương huyên để ngươi không sao chứ, có cần ta giúp gì không? Lạc Tư thấy vậy thì lập tức hỏi. Lạc Tư đại ca, ta không sao, chỉ là hơi hư thoát một mà thôi, nghỉ ngơi một chút là sẽ không sao. Huyên mau về đi, không cần lo cho ta. Đông Phương Trường Minh nhẹ lắc đầu một cái nói. Được vậy, ta cáo từ trước, ngươi tự mình bảo trọng. Sau này nếu có chuyện gì thì cứ đến Bạch Phong Thương Hội, ta nhất định sẽ giúp hết sức mình. Lạc Tư nghe vậy thì nhíu mày một chút rồi nói một tiếng, sau đó lập tức bay đi. Sau khi Lạc Tư rời đi, Đông Phương Trường Minh ở lại trên ngọn núi đó điều tức đến khi khôi phục một chút công lực thì lập tức đứng dậy bay đi. Nhưng khi nay ngang qua chiến trường vừa rồi của hắn và Tây Lý Tư thì Đông Phương Trường Minh lại kêu lên một tiếng rồi dừng lại, bởi vì hắn phát hiện ở giữa khu vực đang là không gian loạn lưu, không ngờ lại xuất hiện một mảnh lụa màu vàng. Đây thật ra là thứ gì, sao lại có thể tồn tại dưới phá diệt thần quang? Đông Phương Trường Minh lập tức đưa tay cầm lấy tấm lụa, nghi hoặc nói hắn biết rõ phá diệt thần quang do mình phát ra có uy lực cường đại thế nào, nó chính là một trong tuyệt chiêu cấm kỵ mạnh nhất của Thái Cổ Lục Đạo, uy lực kinh khủng tới cỡ nào, nhìn trận chiến vừa rồi là có thể biết rõ, vậy mà không ngờ không thể hủy diệt một tấm lụa nhỏ, trong đây nhất định có bí mật. Mang theo suy nghĩ như vậy, Đông Phương Trường Minh lập tức dùng thần thức toàn lực xà soát miếng lụa. Bỏ đi trước tiên trở về cách đã bí mật trong đây, sau này từ từ tìm. Nhưng sau một lúc lâu vẫn không có kết quả gì, cuối cùng Đông Phương Trường Minh chỉ đành thở nhẹ một tiếng, thu miếng lụa vào trong không gian giới chỉ rồi toàn lực trở về Thánh Thành. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 35 Đạo Chi Thủ. Thánh Thành Cửu Trọng Thiên. Một tháng sau trận chiến ở Ngân Nguyệt Đảo, cuối cùng Đông Phương Trường Minh cũng đã trở về cung điện của mình ở Lục Trọng Thiên. Sau khi trở về, việc đầu tiên Đông Phương Trường Minh làm là lần nữa tiến vào mật thất bế quan của mình, nhưng lần này mục đích của hắn vào trong đây không phải là để tu luyện hay là luyện chế khôi lỗi như mọi khi. Việc mà Đông Phương Trường Minh muốn làm một chuyện mà trước nay bản thân chưa từng làm qua, đó là luyện khí. Sở dĩ hắn làm vậy, trận chiến vừa rồi Đông Phương Trường Minh đã nhận ra mình thật sự cần một binh khí vừa tay mới có thể phát huy được tất cả thực lực của bản thân. Vừa tiến vào mật thất, Đông Phương Trường Minh lập tức phong kín cửa vào, sau đó khoanh chân ngồi xuống một cái bồ đoàn, nhắm hai mắt lại cẩn thận suy nghĩ xem thật ra bản thân phải luyện cho mình loại binh khí nào. Thứ đầu tiên trong lòng hắn nghĩ đến là kiếm, bởi vì bất luận là ở nhân gian giới hay là ở thiên giới này thì nó đều là loại binh khí chủ lưu được rất nhiều người sử dụng. Nhưng suy nghĩ đó vừa xuất hiện đã lập tức bị Đông Phương Trường Minh ném ra khỏi đầu, dù cho kiếm có là chủ lưu của thiên hạ nhưng nó không phải là loại binh khí thích hợp với hắn. Tuy lúc trẻ hắn có luyện tập một số bộ kiếm pháp của phá diệt đạo, cũng đã từng sáng chế một bộ kiếm pháp cho riêng mình, nhưng thật sự mà nói kiếm đạo không phải là thế mạnh của Đông Phương Trường Minh, càng chưa bao giờ là một trong những con bài tẩy của hắn. Nếu vì luyện chế một loại binh khí không có chút tác dụng với mình mà lãng phí một khối hỗn độn tinh thiết thì đúng là quá lãng phí của trời, cho dù là Đông Phương Trường Minh hắn cũng không thể tha thứ cho sự ngu ngốc của bản thân. có rồi. Sau một lúc lâu suy nghĩ, cuối cùng Đông Phương Trường Minh cũng lộ ra một nụ cười âm thầm nói một tiếng, tiếp theo chỉ thấy hắn lật tay một cái, một chiếc hộp gỗ lập tức xuất hiện trong tay hắn. Khi Đông Phương Trường Minh mở mắt, hộp ra một khối hỗn độn tinh thiết màu bạc phát ra từng tia sáng chói mắt lập tức xuất hiện. Đông Phương Trường Minh cẩn thận quan sát khối hỗn độn tinh thiết trong hộp một chút rồi đưa tay điểm lên nó một cái, trong lúc nhất thời khối hỗn độn tinh thiết lớn bằng nắm tay nó bay ra khỏi hộp tự động huyền phù trước mặt hắn. Tiếp theo đó chỉ thấy hai mắt Đông Phương Trường Minh hiện lên thần sắc chỉnh trọng, hai tay liên tục đánh ra từng cái pháp quyết huyền ảo, trên mặt thoáng hiện từng tia tinh quang dần dần biến thành một tầng bạch quang màu trắng ngà. Khi bạch quang ngưng tụ đến mức cao nhất, chỉ thấy Đông Phương Trường Minh hé miệng phun ra một đạo hỏa diễm trắng ngà lên khối hỗn độn tinh thiết trước mặt. Một tiếng nổ to đột ngột vang lên, chỉ thấy một đạo ánh sáng bạc kim từ trên khối hỗn độn tinh thiết bắn ra, không chút khách khí ngăn cản đạo hỏa diễm của Đông Phương Trường Minh lại. Nhìn thấy như vậy, trong mắt Đông Phương Trường Minh lóe lên hai đạo tinh mang, đạo hỏa diễm kia lập tức to thêm mấy lần, hóa thành một chiếc lưới to bao phủ khối hỗn độn tinh thiết, lại bắt đầu quá trình luyện hóa lâu dài. Đồng thời vào lúc này, tổ linh trận được chuẩn bị sẵn từ trước cũng lập tức khởi động, cuồn cuộn không ngừng chuyển hóa linh khí xung quanh thành chân khí tinh thuần nhất đưa vào cơ thể của Đông Phương Trường Minh, giúp hắn bổ sung số chân khí tiêu hao cho việc duy trì hỏa diễm. 3 tháng sau, ánh hào quang bạc kim xung quanh hỗn độn tinh thiết rốt cuộc đã tan hết, không còn ngăn cản linh hỏa do Đông Phương Trường Minh phát ra thiêu đốt hỗn độn tinh thiết nữa. Lại thêm qua thêm 1 tháng nữa, trên bề mặt của hỗn độn tinh thiết cũng xuất hiện dấu hiệu hóa tan, tại một số điểm phát ra ánh sáng mờ mờ, những giọt tiểu dịch đủ màu sắc liên tục chảy ra. Liên tục thêm mấy tháng nữa như vậy, cuối cùng thì tạp chất bên trong hỗn độn tinh thiết cũng đã được loại bỏ, phần tinh chất nhất được Đông Phương Trường Minh luyện hóa thành một chất lỏng sền sệt lớn bằng nắm tay. Nhìn khối chất lỏng trước mắt, Đông Phương Trường Minh không nhìn được thở phào một hơi, có thể thuận lợi loại bỏ hết tạp chất của hỗn độn tinh thiết thì việc tiếp theo sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tiếp theo hắn lại lật tay một cái, trong không gian giới chỉ lại lần nữa bắn ra 10 cái hộp ngọc, bên trong đó chính là các loại tài liệu quý giá mà Đông Phương Trường Minh đã chuẩn bị từ trước cho lần luyện khí. Chỉ thấy hắn vung tay lên một cái số tài liệu này lập tức bắn thẳng ra ngoài, bay đến dung hợp với chất lỏng màu bạc kim. Phúc phúc. Khi những tài liệu đó bay vào bên trong khối chất lỏng màu bạc đó, như có sự sống liên tục nhảy lên mấy cái, tựa như muốn di chuyển đi nơi khác. Đông Phương Trường Minh thấy vậy hừ nhẹ một tiếng rồi nhắm hai mắt lại, thần thức cường đại lập tức bắn ra bên ngoài định trụ khối chất lỏng lại. Tiếp theo đó Đông Phương Trường Minh lại hé miệng ra linh hỏa màu trắng ngà lần nữa bắn, tiếp tục bao bọc lấy khối chất lỏng màu bạc kim, bắt đầu quá trình luyện hóa tiếp theo. Cứ như vậy thời gian từ từ trôi qua đi, chớp mắt đã 5 năm trôi qua. Một ngày này chỉ thấy bên trong gian mật thất vang lên một tiếng nổ lớn, sau đó chỉ thấy khối chất lỏng màu bạc kim ở giữa không trung hóa thành ngàn vạn sợi tơ nhỏ bay tới dung hợp với hai tay của Đông Phương Trường Minh. Tiếp theo chỉ thấy hai bàn tay của Đông Phương Trường Minh sáng lên một cách bất thường, nếu để ý kỹ thì có thể phát hiện trên tay của hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện hư ảnh một đôi găng tay mờ mờ ảo ảo. Sau khi lớp màn ánh sáng tan hết thì chỉ thấy Đông Phương Trường Minh nhẹ nhàng vung tay một cách, tuy đây chỉ là một cách nhấc tay không dùng lực lượng gì quá lớn, đôi bàn tay của hắn vẫn dễ dàng cắt đứt không gian xung quanh như cắt đậu hũ vậy. Ha ha ha ha. Đông Phương Trường Minh thấy vậy thì không nhìn được mở miệng cười lớn, đôi bản mạng pháp bảo đạo chi thủ này tuy chỉ mới thử lần đầu nhưng uy lực quả nhiên không làm cho hắn thất vọng, không uổng công hắn mất hơn 5 năm luyện chế. Sau một lúc vui mừng, cuối cùng Đông Phương Trường Minh cũng thu lại nụ cười của mình, từ từ đứng dậy bước ra khỏi mật thất. Sau khi xuất quan, việc đầu tiên hắn làm chính là đi một vòng trong cung điện của mình. Vài năm không thấy, trong này hết thảy đều cho hắn một cảm giác vô cùng thân thiết. Tiếp theo đó hắn lại trực tiếp đi đến phòng ngủ, ném mình lên trên chiếc giường lớn, hô hô ngủ say. Lần luyện khí này thời gian tuy ngắn nhưng thật sự còn vất vả hơn lần đi ngân nguyệt đảo trước đây rất nhiều, làm cho hắn thật sự mệt mỏi. Thân thể và tâm trí mệt mỏi làm cho Đông Phương Trường Minh bất chấp mọi chuyện mà lăn ra ngủ một giấc, thật đã hơn nửa tháng sau mới tỉnh lại trong trạng thái thần thanh khí sảng. Khi vừa tỉnh dậy đột nhiên lại xảy ra một việc làm cho Đông Phương Trường Minh kinh ngạc, lúc này chỉ thấy một gói khăn lụa màu vàng từ trong không gian giới chỉ của hắn bắn ra bên ngoài, đó chính là gói khăn lụa mà hắn lấy được phía trên Ngân Nguyệt Đảo. Đây là Đông Phương Trường Minh từ lâu đã nhận ra gói khăn lụa không phải đó, không phải vật thường, thấy vậy lập tức đưa tay chụp lấy nó cẩn thận quan sát, thì chỉ thấy lúc này trên đó không biết tại sao lại xuất hiện một mũi tên màu vàng nhạt liên tục chỉ về phía chính bắc, từ mũi kiếm có một tia tơ hồng nhỏ kéo thẳng tới mép của khăn gấm phát ra một màu huyền quang nhàn nhạt. Đông Phương Trường Minh nhíu nhíu mày, mặc dù không biết vật ấy có công dụng gì nhưng nhìn qua bức tranh đơn giản như vậy mà còn không biết thì hắn thật sự là kẻ đần độn. Điều này rõ ràng là giúp cho người sở hữu vật ấy dựa theo phương hướng chỉ điểm của tiểu kiếm mà tiến đến một địa phương nào đó, chắc chắn ở tận cuối của hồng tuyến có cơ duyên đang chờ người tới lấy. Nghĩ đến đây Đông Phương Trường Minh không nhịn được hưng phấn bay ra khỏi cung điện, phóng thẳng đến phương hướng trên tàng bảo đồ đã chỉ, trong lòng vô cùng hưng phấn, chỉ muốn mau chóng lấy được cơ duyên này. Còn về phần nguy hiểm khi hành động đã bị hắn trực tiếp xem nhẹ, bởi vì Đông Phương Trường Minh rất có tự tin với thực lực của mình, chỉ cần không gặp phải loại cường giả như Tây Lý Tư thì hắn có lòng tin tự bảo vệ mình. B. Sơ năm mới mình xin kính chúc tất cả bạn đọc dồi dào sức khỏe, mọi sự thuận lợi nha. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 36, Thiên Tinh Cung. Phía tây bắc tinh thần nội hải. Trên bầu trời quang đãng đột nhiên xuất hiện một đảo hào quang phá không đáp xuống một hòn đảo hoang bên dưới. Sau khi hào quang tan biến chỉ thấy một nam tử bạch y bạch phát dung mạo tuấn lãng hiện ra, đúng là Đông Phương Trường Minh dựa theo tàng bảo đồ mà tìm tới. Hắn dùng thần thức quét khắp đảo một vòng không phát hiện được cái gì, lại quay mặt nhìn về phía mặt biển một vòng vẫn không thu hoạch được gì thì không nhịn được lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn về tấm bản đồ trên tay. Một lát sau Đông Phương Trường Minh như nghĩ ra điều gì, hai mắt hiện ra một luồng tinh mang lập tức cuồn cuộn không ngừng rót linh lực vào tấm lụa trong tay. Tàng bảo đồ vừa nhận được linh lực thì lập tức bắn ra một luồng hào quang hoàng kim chói mắt thoát ra khỏi tay của Đông Phương Trường Minh, bắn thẳng lên trời hóa thành một cánh cổng bạch ngọc cao hơn trăm trượng, toàn thân bao phủ một loại hào quang nhũ bạch sắc. Đông Phương Trường Minh nhìn thấy cảnh cổng trôi nổi trên bầu trời thì nhíu mày lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn ngơ ngác nhìn cánh cửa một hồi lâu rồi mới hồi phục tinh thần, lại tức tốc hóa thành một đạo hào quang bay lên trời. Khi bay tới gần cánh cổng, Đông Phương Trường Minh mới phát giác được phía trên cánh cửa còn có một tấm bản cao hơn 10 trượng có khắc ba cổ tự tinh thần điện kim sắc sáng chói. Ba chữ này chẳng những rồng bay phượng múa mà còn hàm chứa một luồng khí thế vô cùng kinh người. Đông Phương Trường Minh chỉ mới hơi nhìn qua đã cảm thấy hai mắt đau nhói khiến hắn kinh hãi vô cùng, vội vàng thu hồi mục quang bay vào bên trong. Đông Phương Trường Minh vừa bay vào bên trong, cánh cổng bạch ngọc lập tức ầm ầm đóng lại, để lại Đông Phương Trường Minh ở bên trong một thông đạo tối đen như mực. Đông Phương Trường Minh nhíu nhíu mày lại, thần thức lập tức tràn ra khỏi cơ thể thám thính tứ phương, nhưng trong chớp mắt sắc mặt lập tức đại biến, bởi vì hắn phát hiện ra thần thức của mình vừa phát ra ngoài thì đã bị đánh bật về, căn bản không thể quan sát được gì. Rõ ràng là bên trong cung điện này đã được bố trí một tầng cấm chế cực kỳ đáng sợ. Đông Phương Trường Minh thấy vậy nheo nheo mắt lại một chút rồi cất bước đi tới, cũng may thông đạo này cũng không tính là dài. Đông Phương Trường Minh chỉ mất một chút thời gian là đã vượt qua nó, tiến vào một căn phòng hình tròn cực kỳ rộng lớn, cho dù là hàng vạn người cùng lúc tiến vào cũng không cảm thấy chật chội chút nào. Ở trung ương của căn phòng này là 10 cái bạch ngọc vương tọa được chạm trổ cực kỳ tinh xảo, phía trên đó là 10 thân ảnh hoặc nam hoặc nữ đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Bọn họ cảm nhận được Đông Phương Trường Minh bước vào thì mở mắt ra liếc thoáng hắn một cái, sau đó thì đều nhắm mắt lại không quan tâm gì đến Đông Phương Trường Minh nữa. Đông Phương Trường Minh thấy vậy cũng không nói một lời nào, im lặng đi đến một góc khuất bên trong đại sảnh khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt lại. Thời gian từ từ trôi qua, một lát sau bên trong đại điện đột nhiên vang lên một tiếng nổ, sau đó chỉ thấy một người thanh niên tóc tím xuất hiện trước mặt mọi người. Người thanh niên vừa bước vào bên trong đại sảnh đường lập tức quét qua mọi người trong đại sảnh một vòng. Đôi mắt của người thanh niên tóc đen thoạt nhìn qua rất bình thường, nhưng không hiểu tại sao khi ánh mắt đó lướt qua cơ thể của Đông Phương Trường Minh giống như là bị sét đánh trúng, khiến hắn không được dùng mình một cái. Tuy người này là ai? Tuy bề ngoài của Đông Phương Trường Minh vẫn không chút thay đổi, nhưng trong lòng cực kỳ kinh hãi không nhịn được tự hỏi, phải biết rằng với tu vi cảnh giới của hắn ngày hôm nay, cho dù là thần hoàng cường giả bình thường cũng không thể chỉ dựa vào một ánh mắt mà khiến hắn kinh hãi như vậy được. Vậy mà người thanh niên này lại làm được như vậy, xem ra tu vi của hắn chỉ sợ không kém tà ác vương giả Tây Lý Tư A. Không nghĩ tới bái thác tư tiên sinh ngươi cũng đến đây, ta thật sự thất lễ rồi. Lúc này người thanh niên đã nhìn khắp trong đại sảnh một vòng, khi nhìn thấy một lão giả tóc bạc thì thu lại ánh mắt vui vẻ cười nói. Không dám không dám, ta nào có thể so với Lôi Hoàng Điện hạ ngài chứ, lần này đến đây chỉ là một thử vận khí một lần mà thôi, dù sao đi nữa cũng là cơ hội ngàn năm mới có một lần, ai mà nỡ từ bỏ chứ. Lão giả tóc bạc nghe thấy lời của người thanh niên nói với mình thì vội vàng ôm quyền đáp lời, bộ dáng thoạt nhìn qua rất kiêng kỵ hắn. Cũng không thể trách ông ta có biểu hiện như vậy được, dù sao trong tinh thần hải này có mấy ai mà không kiêng kỵ Lôi Hoàng cách tư Lôi Sâm chứ. Phải biết hắn nhưng là cường giả thần hoàng cực kỳ cổ xưa, đồng thế hệ với tà ác vương giả Tây Lý Tư. Không chỉ vậy, hai người bọn họ cùng được mọi người xưng tụng là cường giả mạnh nhất dưới thiên cấp, hơn nữa nếu xét về độ độc ác Lôi Hoàng mơ hồ còn vượt qua tà vương không ít, có thể nói hắn là một đại ma vương tuyệt đối không ai dám trêu chọc. Hơn nữa ta còn nghe nói Y Lý Tạp cũng được người ta tặng cho một phần tinh đồ, nói không chừng không bao lâu cũng sẽ tới đây đó. Hơi dừng lại một chút, lão giả bái thác tư lại ý vị thâm tường nhìn Lôi Hoàng nói một câu. Hả, Y Lý Tạp hắn cũng tới đây sao? Cái tư Lôi Sâm nghe thấy câu nói của lão giả thì tỏ vẻ hơi kinh ngạc nói. Sao, chẳng lẽ thiên tinh cung này chỉ có cái tư Lôi Sâm ngươi đến được? Y Lý Tạp thì không sao. Cái tư Lôi Sâm vừa dứt lời thì đột nhiên phía sau hắn lại vang lên một tiếng nói, tiếp đó chỉ thấy một hán tử bạch mi kim đồng từ bên ngoài bước vào, hắn chính là Y Lý Tạp mà cái tư Lôi Sâm và bái thác tư đã nói. Ta không có ý đó. Chỉ là không ngờ Y Lý Tạp ngươi thân chúng đoạn tội chi lôi của ta, chỉ trong trăm năm đã khôi phục như thường. Đúng là làm cho ta có chút không ngờ. Cái tư Lôi Sâm thu lại vẻ kinh ngạc nhìn Y Lý Tạp cười nói. Hừ, cái tư Lôi Sâm ngươi nói vậy là có ý gì, muốn động thủ sao? Y Lý Tạp nghe thấy câu nói của thì lập tức hừ lạnh nhìn cái tư Lôi Sâm quát lên một tiếng. Nếu ngươi muốn động thủ thì ta cũng xin hầu. Cái tư Lôi Sâm thấy vậy cũng thu lại nụ cười trầm giọng nói một tiếng. Không khí trong đại sảnh vì câu nói của hai người trong chớp mắt trở nên tràn ngập mùi thuốc súng. Khoan đã, xin hai vị nghe tại hạ nói một câu. Đừng động thủ để tránh tổn thương hòa khí đôi bên. Đúng lúc này một người bạch y thiếu nữ xuất hiện ở giữa hai người nhẹ giọng khuyên nhủ. Cái Tư Lôi Sâm và Y Lý Tạp nhìn thấy thiếu nữ xuất hiện thì đồng loạt đưa mắt quan sát nàng một lúc rồi lại nhìn nhau hừ lạnh một tiếng nhưng không đồng thủ mà từ từ lui ra hai bên. Đa tạ hai vị nể mặt. Thiếu nữ thấy vậy thì nhìn cả hai người nói. Xin chào các vị, vị tiểu nữ Y Tư Kỳ là sứ giả của Thánh Thành được Thành Chủ Đại Nhân phái tới đây đây để giám sát chuyến đi Thiên Tinh Cung lần này, hy vọng được các vị chiếu cố quy tắc của chuyến đi này cũng giống như những lần trước, nếu trong hành trình có ai có ý định giết người đoạt bảo thì ta sẽ toàn lực ngăn cản, tuy nhiên chúng ta sẽ không nhúng tay vào những nguy hiểm mà Thiên Tinh Cung gây ra cho mọi người, cho dù các vị ngộ nạn thậm chí bị tiêu diệt trước mặt ta tiểu nữ cũng sẽ không nhúng tay vào. Đương nhiên nếu các vị cảm thấy nguy hiểm thì có thể dừng lại bên ngoài. Dừng lại một chút, thiếu nữ lại nhìn mọi người đang ngồi trong đại sảnh cười nói. Tất cả mọi người trong điện nghe vậy đồng loạt gật đầu một cách, hiển nhiên bọn họ đã sớm quen với việc này. Được rồi, như vậy chúng ta xuất phát thôi. Thiếu nữ thấy vậy hài lòng gật đầu một cái, sau đó vung tay lên phát ra một luồng chỉ kình đánh lên trên vách tường. Âm âm ầm. Chỗ vách tường vừa bị chỉ kình của thiếu nữ đánh trúng lập tức âm âm chấn động một chút rồi từ từ tách ra thành hình dáng một cánh cửa. Không gian chi môn vừa xuất hiện, thiếu nữ lập tức hóa thành một luồng hào quang bay vào bên trong. Những người khác cũng không chịu thua kém, lấy cái Tư Lôi Sâm cầm đầu tức tốc đuổi theo sau. Đông Phương Trường Minh thấy như vậy chần chờ một chút rồi cũng lập tức đi vào bên trong. Thần Mộ Chi Huyết Đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezit Phong chương 37 Thiên Tinh Cung mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tầng đầu tiên bên trong thiên tinh bí cảnh là một thế giới bị bao phủ bởi một tầng sương mù mờ mịt, bên trong không gian mờ mịt đó từng trận gió lạnh buốt giá không ngừng thổi tới, bên trong thỉnh thoảng còn vang lên từng tiếng ruột khóc u oán làm cho người ta nghe xong trong lòng không khỏi phát lạnh. Nơi đây là Đông Phương Trường Minh nhìn thấy hoàn cảnh trước mắt không nhìn được kinh ngạc kêu lên một tiếng, hắn hoàn toàn không ngờ không gian chi môn sẽ đưa hắn truyền tống tới địa phương như thế này. Ùn ùn. Sau một hồi kinh ngạc, Đông Phương Trường Minh dần dần lấy lại bình tĩnh, lập tức muốn bay lên đi xuyên qua lớp phủ vụ. Nhưng vào lúc này dị biến đột nhiên nhiên nảy sinh, khi Đông Phương Trường Minh chỉ thấy từ dưới mặt đất đột nhiên phát ra một luồng hấp lực cực lớn đem hắn kéo trở lại mặt đất. Dẫn lực ở nơi này thật sự là quá mạnh mẽ, còn mạnh hơn bên ngoài gấp trăm lần. Xem ra tiếp theo đây phải cẩn thận rồi. Đông Phương Trường Minh vừa rơi xuống lập tức dùng tâm cảm ứng xung quanh, kết quả là không nhịn được cảm thán một tiếng, sau đó phát ra một luồng hộ thể cương khí bao bọc toàn thân rồi cẩn thận từ từ bay vào bên trong ruộng vụ. Vừa tiến vào bên trong lớp ruộng vụ, Đông Phương Trường Minh không nhịn được nhíu nhíu mày lại, lớp sương mù xung quanh đây thật sự là quá dày đặc làm cho hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy được cảnh vật xung quanh mấy chục thước mà thôi, hơn nữa dẫn lực ở đây thật sự quá cường đại, thần thức căn bản không cách nào phát ra thân thể khiến cho hắn không cách nào xác định rõ phương hướng, chỉ có thể mò mẫm bay tới. Minh Nhi! Cháu tới rồi sao? Một lát sau từ bên trong sương mù lại phát ra một tiếng nói thê lương truyền thẳng vào tai của Đông Phương Trường Minh, vang vọng vào tận sâu bên trong linh hồn hắn. Ra là người sao? Khi nghe được tiếng nói đó thì Đông Phương Trường Minh không nhịn được kêu lên một tiếng, hắn làm sao có thể quên được tiếng nói của gia gia mình chứ? Là ta. Cháu mau tới đây đưa ta ra khỏi chỗ này đi, ta cô độc lắm. Tiếng nói tràn đầy thê lương của Đông Phương Vân Tiêu tiếp tục vang lên. Cháu sẽ đến ngay. Đông Phương Trường Minh nghe vậy căn bản không cần suy nghĩ nhiều, lập tức bay về hướng tiếng nói phát ra. Không bao lâu sau, hình dáng lờ mờ của Đông Phương Vân Tiêu đang đưa một tay phía hắn đã hiện ra trước mắt Đông Phương Trường Minh. Nhìn thấy hình ảnh đó, Đông Phương Trường Minh theo bản năng lập tức muốn đưa tay ra nắm lấy tay của Đông Phương Vân Tiêu, nhưng lúc này trong mắt hắn bỗng nhiên thoáng hiện một tia tinh quang. Tưởng vật to gan cư nhiên dám mê hoặc ta. Tiếp theo đó chỉ nghe Đông Phương Trường Minh quát lên một tiếng rồi lại hung mãnh đánh ra một chưởng về phía trước. Trong chớp mắt Đông Phương Vân Tiêu kêu thảm một tiếng, sau đó hóa thành khói đen tan biến đi. Nguy hiểm thật, không ngờ trong lớp dược vụ ngoài dẫn lực kỳ dị còn tồn tại loại ảo ảnh mê hoặc nhân tâm này. Nếu không phải luyện thần đạo kịp thời cảnh báo thì e rằng ta đã mắc lừa rồi. Sau khi phá tan ảo ảnh, Đông Phương Trường Minh vẫn còn sợ hãi âm thầm nói. Lợi hại! Lợi hại! Không ngờ vị huyên đệ này lại có thể thoát ra khỏi ảo ảnh nhanh như vậy, thật sự làm cho tiểu nữ bội phục. Đúng lúc này phía sau lưng Đông Phương Trường Minh đột ngột vang lên một tiếng nói nữa, tiếp theo chỉ thấy một bạch y thiếu nữ từ bên trong đi ra bước tới trước mặt Đông Phương Trường Minh. Nàng ta không phải ai khác mà chính là sứ giả của Thánh Thành Y Tư Kỳ. Nhìn thấy Y Tư Kỳ xuất hiện, Đông Phương Trường Minh chẳng những không có chút vui mừng mà còn hiện ra một chút đề phòng, hiển nhiên là đang lo lắng người trước mắt cũng giống như Đông Phương Vân Tiêu đều chỉ là ảo ảnh. Khanh khách, Đông Phương huyên không cần quá lo lắng như vậy, tiểu nữ dám bảo đảm ta là người thật, tuyệt đối không phải là ảo ảnh do đám vô yêu biến hóa mà thành, nếu không tin huyên có thể tự mình kiểm tra. Y Tư Kỳ vừa nhìn đã đoán ra tâm tư của Đông Phương Trường Minh liền cười nói. Không dám, ta sao dám mạo phạm sứ giả đại nhân chứ, chỉ là tại hạ không biết ta với cô rõ ràng chỉ mới gặp nhau lúc nãy, tại sao lại giống như quen biết ta từ trước vậy. Đông Phương Trường Minh nghe thấy lời nói của Y Kỳ Tư thì lắc đầu một cái rồi ra vẻ tò mò hỏi. Khanh khách. Đông Phương huyên không cần khách sáo như vậy, cứ gọi ta là Y Kỳ Tư là được rồi. Sở dĩ ta quen biết huyên là bởi vì ta và Lạc Tư là bạn thân, trước đây đã có lần được nghe hắn nói về thần uy của huyên ở trên Ngân Nguyệt Đảo, hôm nay có duyên được gặp gỡ đúng là may mắn. Thiếu nữ Y Tư Kỳ nhìn Đông Phương Trường Minh cười nói. Thì ra là vậy, vậy không biết Y Kỳ Tư có thể giải đáp giúp ta một số thắc mắc được không? Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì gật đầu một cái, sau đó lại nhìn Y Tư Kỳ lên tiếng nói. Có việc gì Đông Phương huyên cứ việc hỏi, tiểu nữ nhất định sẽ trả lời. Y Tư Kỳ nghe vậy cười nói. Như vậy không biết tiểu thư có thể giải thích cho ta biết vụ yêu vừa rồi cô nhắc tới thật ra là gì không? Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một tiếng rồi không chút khách sáo bắt đầu đặt câu hỏi. Cái này sao nói đơn giản thì vụ yêu chính là những ma vật do sương mù ở đây ngưng kết mà thành, sở trường của chúng chính là tạo ra các loại ảo ảnh mê hoặc những người xông vào đây, nếu vượt qua được thì đương nhiên sẽ không sao rồi, còn nếu như không vượt qua được thì sẽ sống là bọn họ. Y Tư Kỳ vừa nghe được câu hỏi của Đông Phương Trường Minh thì lập tức cất tiếng trả lời, khi nói tới câu cuối cùng thì nàng ta nhẹ nhàng đánh một chưởng xuống dưới đất. Lớp sương mù lập tức bị chưởng lực của nàng ta đánh tan để lộ ra mấy chục bộ hài cốt lấp lánh hào quang ở bên dưới. Đây là... Sao bọn họ lại chết ở đây chứ? Khi Đông Phương Trường Minh nhìn thấy đám linh cốt đó thì không nhịn được lên tiếng hỏi, tuy tất cả bọn họ đều đã chết nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được một luồng uy áp đáng sợ phát ra từ xương cốt của bọn họ, cơ hồ khi còn sống không có người nào trong bọn họ dưới Đông Phương Trường Minh hắn cả. Nhiều cường giả như vậy sao lại chết ở đây chứ? Tại sao? Đương nhiên là bởi vì bọn họ muốn đến đoạt bảo vật ở đây nhưng không vượt qua được ảo cảnh, bị vụ yêu vây khốn đến chết rồi. Y Tư Kỳ nhàn nhạt nói một tiếng. Tê, thật ra bên trong thiên tinh điện này thật ra có bảo vật gì mà lại có thể khiến nhiều cường giả như vậy đến đây chịu chết như vậy? Đông Phương Trường Minh âm thầm hít một hơi khí lạnh không nhịn được lên tiếng hỏi. Ồ, nghe cách nói của Đông Phương huyên thì trước khi đến đây có vẻ như huyên không biết gì cả về thiên tinh cung này, cũng được để tiểu muội nói cho huyên biết một chút tình hình ở đây đi. Y Tư Kỳ nghe thấy câu nói của Đông Phương Trường Minh thì đầu tiên là tỏ ra kinh ngạc một chút, sau đó mỉm cười một cách bắt đầu giải thích cho đối phương nghe về nguồn gốc của thiên tinh cung. Cứ như vậy hai người vừa bay đi vừa bắt đầu trò chuyện. qua lời kể của nàng ta thì Đông Phương Trường Minh thì biết được Thiên Tinh Cung là một trong những bí cảnh nổi danh nhất ở Tây Phương Thiên Giới. Nghe đồn là được một thiên cấp cường giả ở thời kỳ thượng cổ mở ra, trước khi vẫn lạc cứ 3.000 năm thì mở ra một lần. Chìa khóa chính là 12 tấm bản đồ được gọi là tinh đồ. Nghe nói bên trong chứa những các loại bảo vật của cường giả đó khi còn sống, vì vậy mà thu hút rất nhiều cường giả ở tinh thần hải đến đoạt bảo. Vì tranh đoạt các loại bảo vật bên trong mà mỗi lần các cường giả đều tranh đấu chém giết lẫn nhau vô cùng khốc liệt, đến mức kinh động đến cả Minh Vương Điện. Nghe nói vì tránh những cường giả tiếp tục tàn sát lẫn nhau mà ảnh hưởng đến sự phát triển của tinh thành hải mà Minh Vương đã đích thân ra lệnh, sau này mỗi lần đoạt bảo đều phải có người của Thánh Thành đến giám sát ngăn chặn những trận chém giết. Nếu ai vi phạm thì sẽ bị Minh Vương Điện truy sát trên phạm vi toàn bộ thiên giới. 3 ngày sau, cuối cùng hai người Đông Phương Trường Minh và Y Lý Tư cũng đã thoát ra khỏi khu vực sương mù đến tập hợp với những người khác. Y Tư Kỳ tiểu thư, cô đến rồi. Khi nhìn thấy hai người đến nơi thì chỉ thấy Lôi Hoàng Cách Tư Lôi Sâm bay lên nhìn Y Tư Kỳ cười nói, ánh mắt của những người khác cũng chỉ quan tâm đến nàng mà không để tâm gì đến Đông Phương Trường Minh, bởi vì trong mắt đám thần hoàng cường giả này thì hắn chỉ là một tiểu tử thần vương may mắn lấy được một tấm tinh đồ mà thôi. Loại chuyện này lần nào Thiên Tinh Điện mở ra cũng có chuyện như thế này, căn bản không đáng giá quan tâm chút nào. Đông Phương Trường Minh cũng không rảnh mà quan tâm đến bọn họ, khi đáp xuống mặt đất lập tức đưa mắt nhìn về phía trước thì chỉ thấy trước mặt bọn họ là một cái mê cung cực kỳ to lớn, có 12 cánh cổng, vào mỗi cánh cổng đều phát ra một luồng hung khí kinh nhân khiến người ta rét lạnh. Bây giờ Kỳ Tư tiểu thư đã đến, chúng ta có thể đi tiếp rồi. Theo nguyên tắc cũ, mỗi người chọn một cánh cổng mà đi, ta chọn cổng số 1 còn các ngươi. Lúc này chỉ nghe cái Tư Lôi Sâm trầm giọng cất tiếng nói, ta chọn cổng số 2. Cái Tư Lôi Sâm vừa dứt lời thì lập tức có một tiếng nói vang lên, người lên tiếng chính là Tráng Hán Ý Lý Tạp, ta chọn cổng số 3. Ta chọn cổng số 5. Sau khi người lên tiếng thì những người khác cũng lũ lượt lên tiếng, mỗi người chọn lấy một cánh cổng. Chuyện này là sao? Đông Phương Trường Minh là người lần đầu đến đây, căn bản không hiểu những người khác đang nói cái gì, chỉ đành bất đắc dĩ phải truyền âm hỏi Y Tư Kỳ. Đông Phương huyên, cách đại mê cung này chính là cửa ải thứ 2 trong Thiên Tinh Cung, huyên cũng thấy rồi đó, ở đây có 12 cánh cổng vào truyền tống trận đi tới cửa ải tiếp theo được đặt ở một số đó. Trước đây tất cả mọi người đã có ước định rõ, mỗi người tiến vào trong một cái, nếu có ai tìm được truyền tống trận thì sẽ truyền âm cho những người khác. Y Tư Kỳ nghe được tiếng nói của Đông Phương Trường Minh lập tức truyền âm trả lời. Ra là vậy. Đông Phương Trường Minh lập tức gật đầu một cái. Trong lúc hai người nói chuyện thì những người còn lại đã lựa chọn xong trong số 12 con đường thì chỉ có đường thứ 9 là chưa có người chọn. Ta chọn con đường thứ 9. Đông Phương Trường Minh thấy vậy thì biết con đường đó là những người khác cố tình chừa lại cho mình, cho nên lập tức lên tiếng. Ta cũng chọn con đường thứ 9. Đông Phương Trường Minh vừa nói xong thì Kỳ Tư cũng lập tức lên tiếng, nàng rất muốn biết thực lực của Đông Phương Trường Minh thật ra có cao như Lạc Tư đã kể với nàng hay không. Vậy thì đi thôi. Cái Tư Lôi Sâm ở bên cạnh nghe vậy tuy kinh ngạc nhưng cũng không nói gì, kêu lên một tiếng, tiếp đó tất cả mọi người đều bước vào trong đại mê cung. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 38 Thiên Tinh Cung mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Thật tối tăm quá. Đây chính là ý nghĩ đầu tiên của Đông Phương Trường Minh khi bước vào đại mê cung. Vùng không gian trước mặt hắn giống như một bức màn đen che đi tất cả, khiến cho Đông Phương Trường Minh dù là dùng mắt thường hay là dùng thần thức cũng không thể nhìn rõ hoàn cảnh bốn phía. Đông Phương huyên, đừng nhìn, chúng ta lên đường thôi, nếu không sẽ trễ đó. Lúc này bên tai Đông Phương Trường Minh đột nhiên vang lên một tiếng nói, người lên tiếng đương nhiên chính là Bạch Y thiếu nữ Y Tư Kỳ. Nghe thấy tiếng nói thì Đông Phương Trường Minh nhẹ gật đầu một cái, sau đó cả hai người cùng ngự khí bay lên tiến vào bên trong đại mê cung. Do không thể sử dụng thần thức hay mắt thường để quan sát, cho nên hai người chỉ có thể bất đắc dĩ sử dụng thính giác để mò mẫm tìm đường giống như người mù vậy. Nhưng mà phía trong đại mê cung này bóng tối không phải chướng ngại vật duy nhất mà cả hai phải đối phó. Sau một lúc phi hành, hai người chỉ nghe thấy từ trong bóng tối đột nhiên vang lên một tiếng gầm lớn, tiếp theo đó chỉ thấy một cái bóng đen từ trong đó phóng ra lao thẳng về phía Đông Phương Trường Minh. Cảm nhận được có người tập kích, Đông Phương Trường Minh cơ hồ không chút do dự hét to một tiếng, tiếp đó đánh ra một chưởng về phía kẻ tập kích. Trường lực của Đông Phương Trường Minh và thế công của kẻ tập kích va chạm với nhau, lập tức gây ra một tiếng nổ to, sau đó chỉ thấy không ngờ lại bị đẩy lui lại ba bước. Sinh vật vừa tập kích Đông Phương Trường sau khi đánh bay đối thủ thì hưng phấn hét lên một tiếng, sau đó tiếp tục lao lên hung mãnh xuất ra một quyền đánh thẳng vào mặt của đối thủ. Nhưng mà cơ hội tập kích bất ngờ của nó chỉ có một lần mà thôi, bởi vì đối thủ của nó thật sự mạnh hơn nó nhiều lắm. Sau khi ổn định lại thân hình, Đông Phương Trường Minh căn bản không thèm tránh né đòn tấn công sinh vật thần bí mà giẫm mạnh xuống đất, lấy đà phóng lên cao lăng không xuất ra hai quyền. Ầm ầm. Hai luồng quyền kình vừa đánh trúng thân thể sinh vật lập tức có hai tiếng nổ trầm đục vang lên, vừa nghe qua đã biết xương cốt của sinh vật đã bị đánh vỡ, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Nhưng thế công của Đông Phương Trường Minh cũng không vì vậy mà dừng lại, tiếp theo chỉ thấy trầm người xuống nện thẳng đầu gối của mình vào đầu của nó, đầu trong chớp mắt một tiếng nổ nữa lại vang lên, sau đó chỉ thấy thân thể của sinh vật thần bí ầm ầm ngã xuống mặt đất, rõ ràng đã chết. Sau khi thu lại đáp xuống mặt đất, Đông Phương Trường Minh lập tức bước tới phía trước một bước muốn quan sát sinh vật công kích mình thật ra là thứ gì. Kết quả khi nhìn thấy nó, trên mặt hắn không nhìn được lộ ra vẻ kinh ngạc kêu lên một tiếng, vẻ ngoài của sinh vật này không ngờ lại giống y hệt quái vật do đám chấp sự ở Ngân Nguyệt Đảo. Cho dù lực lượng và cường độ thân thể của chúng kém hơn đám quái vật ở Ngân Nguyệt Đảo tới một bậc, nhưng chúng tuyệt đối là cùng một loại sinh vật. Trải qua chiến dịch ở Ngân Nguyệt Đảo, Đông Phương Trường Minh tuyệt đối không thể nhận sai được như vậy tại sao chúng lại xuất hiện ở đây. Câu hỏi này lập tức xuất hiện trong đầu của Đông Phương Trường Minh. Y Tư Kỳ tiểu thư đây là... Nhưng sau một hồi suy nghĩ, hắn vẫn chưa tìm ra trả lời, chỉ đành quay đầu lại hỏi Y Kỳ Tư. Đông Phương huyên không cần kinh ngạc, sinh vật này gọi là Hắc Ma, bọn chúng cũng giống như đám vô yêu, đều là những sinh vật được sinh ra để bảo vệ đại mê cung này, tấn công những người muốn xông vào nơi này. Còn về phần những con quái vật huyên đã gặp ở trên Ngân Nguyệt Đảo, ta nghe nói là sản phẩm cải tạo được tà ác vương giả dựa trên hình dạng của chúng cải tạo nâng cấp mà thành. Y Tư Kỳ nghe thấy câu hỏi của Đông Phương Trường Minh thì trầm giọng trả lời, nàng thân là sứ giả của Thánh Thành đương nhiên là biết được rất nhiều bí văn mà người thường không cách nào biết được. Thì ra là vậy. Đa tạ Y Tư Kỳ tiểu thư đã cho ta biết những chuyện này. Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì nhàn nhạt nói. Đông Phương huyên không cần nói vậy, chúng ta đi tiếp thôi, nếu không sẽ trễ đó. Y Tư Kỳ nghe vậy thì mỉm cười nói. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cách, tiếp theo cả hai người lại tiếp tục lên đường. Dọc theo con đường tiếp theo, bọn họ liên tục gặp phải sự tập kích của vô số hắc ma, nhưng dựa vào thực lực của hai người bọn họ đều có thể dễ dàng vượt qua. Đến rồi. Sau một lúc lâu phi hành, cuối cùng hai người bọn họ đã đi đến đầu bên kia của đại mê cung. Đó là một căn phòng hình bầu dục rộng lớn, bên trong không có gì cả, chỉ có một cái pháp trận cực lớn màu xanh, đó chính là truyền tống trận để bước vào tầng thứ ba. Truyền tống trận lần này được đặt ở đây, lần này xem ra chúng ta may mắn rồi. Nhìn thấy cái truyền tống trận đó thì trên mặt của Y Tư Kỳ không nhìn được hiện ra vẻ vui mừng, nhìn Đông Phương Trường Minh nói, trước khi tiến vào đại mê cung tất cả mọi người đã có ước định rõ, người tìm được truyền tống trận cho dù không được quyền tiến vào tầng thứ ba trước những người khác, nhưng cũng có một số đặc quyền nhất định, ví dụ như khi tiến vào bên trong nội điện sẽ được chia nhiều thêm một món bảo vật. trọng bảo ở bên trong thiên tinh cung cho dù y tư kỳ thân là sứ giả thánh thành đã thấy qua không biết bao nhiêu bảo vật cũng trông thấy mà thèm nói gì tới Đông Phương Trường Minh hắn lập tức tăng tốc bay về phía truyền tống trận. Nhưng đúng lúc này phía trước truyền tống trận đột nhiên bị một làn sương mù màu đen rủ gì bao phủ. Đông Phương Trường Minh và Y Tư Kỳ thấy vậy lập tức dừng lại chăm chú nhìn vào trong lớp sương mù đó. Tuy sương mù dày đặc nhưng bọn họ vẫn có thể loáng thoáng nhìn thấy hình dáng của một nam tử cởi trần thân thể cao hơn 3 mét 2 mắt sắc bén sáng chói một luồng huyết quang mái tóc màu lam không gió tự bay nhìn qua cực tà. Quan trọng hơn là trên người hắn phát ra một luồng khí tức cực kỳ cường đại khiến cho bốn phương tám hướng ầm ầm chấn động. Không ổn, đây là Dược Vương. Y Tư Kỳ cảm nhận được khí thế trên người nam nhân thì kinh hãi nói. Đông Phương Trường Minh ở bên cạnh nghe vậy cũng nhíu mày lại, trên đường đi hắn đã được Y Tư Kỳ nói cho biết tình hình ở nơi này. Qua đó biết được trong 12 lối đi trong Đại Mê Cung ngoài vô số hắc ma ra còn có 12 con Dược Vương, mỗi con đều có thực lực ngang với một cường giả thần hoàng phi thường cường đại. Bình thường bọn chúng đều ngủ say bên trong Đại Mê Cung rất hiếm khi thức tỉnh, không ngờ hôm nay lại để bọn họ gặp phải. Đông Phương huyên nhanh rời khỏi đây thôi. Chúng ta không phải đối thủ của hắn, mau ra ngoài hội hợp với mọi người như vậy mới có cơ hội. Trong lúc Đông Phương Trường Minh đang suy nghĩ thì Y Tư Kỳ đã miễn cưỡng đè nén sự kinh hãi trong lòng nhìn hắn kêu lên một tiếng. Ý nghĩ của nàng thật sự rất tốt nhưng chuyện đời không như mơ, nếu Dược Vương đã tỉnh lại thì làm sao có chuyện có thể thả cho bọn họ dễ dàng rời đi. Chỉ nghe hắn mở miệng gầm to một tiếng sau đó hung mãnh lao về phía bọn họ xuất ra một quyền. Đông Phương Trường Minh thấy vậy đương nhiên không cam lòng chịu chết, lập tức hừ lạnh một tiếng dốc toàn lực xuất ra một quyền. Hai người ầm ầm đối quyền, không gian xung quanh vỡ vụn ra một mảng lớn. Hỏa nguyên tố nghe lệnh hỏa xà chi vũ. Y Tư Kỳ ở bên cạnh thấy vậy cũng lập tức lấy ra một cây pháp trưởng niệm động ma pháp chú ngữ phát động ma pháp tấn công Dược Vương. Dược Vương thấy vậy thì trên môi hiện ra một nụ cười nhạt một tiếng rồi đưa tay trái lên đỡ lấy đòn công kích của nàng ta. Trong chớp mắt ba người đã rơi vào thế giằng co. Một lúc sau chỉ nghe Dược Vương gầm lên một tiếng sau đó bạo phát sức mạnh ầm ầm chấn lui cả hai lại. Cái gì? Giờ phút này trên mặt hai người đều hiện lên vẻ kinh hãi, bọn họ không ngờ được một chiêu hợp kích của hai người lại bị Dược Vương hóa giải như vậy. Không để hai người có thời gian suy nghĩ, Dược Vương tiếp tục kêu lên một tiếng nữa sau đó lại hung mãnh xông lên. Đông Phương Trường Minh và Y Tư Kỳ thấy vậy cũng hét lên một tiếng sau đó phóng lên nghênh chiến. Thần Mộ Chi Huyết Đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezit Phong chương 39 Thiên Tinh Cung mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Bên trong Đại Mê Cung hai người Đông Phương Trường Minh và Y Tư Kỳ cùng nhau liên thủ đối phó với Dược Vương. Ba đại cường giả đại chiến làm cho không gian xung quanh ầm ầm chấn động nổ nát một mảng lớn. Lục đạo cấm pháp ma thần hàng thế. Lúc này chỉ nghe Đông Phương Trường Minh ngẩng đầu gầm lớn một tiếng, toàn thân lập tức biến thành hình dáng lục đạo ma thần cao lớn hơn 3 trượng hung mãnh xuất ra một quyền mạnh hơn phía lúc trước gấp mấy lần về phía Dược Vương. Dược Vương thấy vậy cũng xuất ra một quyền. Song quyền của hai đại cường giả vừa chạm vào nhau lập tức làm cho hư không xung quanh ầm ầm sụp đổ, sau đó chỉ thấy Dược Vương loạng choạng lùi ra phía sau mấy bước. Đông Phương Trường Minh được thế không tha người lập tức xuất hiện trước mặt Dược Vương dốc toàn lực xuất ra một trường. Một trường mang theo hủy diệt tính lực lượng đánh vào ngực của Dược Vương làm cho nửa người trên của hắn bị đánh biến dạng đến cực hạn. Y Tư Kỳ ở phía xa thấy vậy vui mừng kêu lên một tiếng. Đáng tiếc sự vui mừng của nàng không kéo dài được lâu, lúc này chỉ thấy Dược Vương chậm rãi từ dưới đất bò lên đưa tay xoa xoa vết thương trên người một chút, chỉ trong thời gian một lần hít thở thương thế trên người của hắn đã hoàn toàn khôi phục giống như chưa từng bị thương qua vậy. Sao lại như vậy, chẳng lẽ nó là sinh vật bất tử? Đông Phương Trường Minh thấy vậy kinh ngạc kêu lên một tiếng. Dị biến vẫn chưa dừng lại, tiếp theo Dụ Vương lại thét lên một tiếng nữa, sau đó chỉ thấy quanh thân hắn phát ra lệ khí trùng thiên. Thân thể của Dụ Vương bắt đầu kịch liệt biến đổi, đầu tiên là thân thể của càng lúc càng cao lên, khuôn mặt của hắn cũng dần dần biến đổi, làn da trắng sáng như bị hóa tan đi, lộ ra khuôn mặt màu đỏ sậm, hàm răng hóa thành lưới cưa, thoạt nhìn qua rất là khủng bố. Phía sau lưng hắn mọc ra một đôi cánh màu đỏ. Phía trên cũng máu thịt lẫn lộn giống như bị lột ra. Một lát sau Dụ Vương đã biến thành một sinh vật toàn thân không da, cao hơn 4 mét đầu lâu trơ xương dữ tợn, mắt như chuông đồng, hàm răng như lưới cưa, trong miệng phun ra từng luồng khói xanh, quanh thân cuồn cuộn lệ khí. Lực lượng này sao có thể hùng mạnh như vậy? Y Tư Kỳ kinh hãi nói, thứ trước mặt nàng đích xác là một con quái vật cực kỳ khủng bố. Lúc này chỉ nghe từ trong cái miệng giống như răng cưa phát ra một tiếng thét chói tai, sau đó cách không xuất ra hai luồng quyền kình. Chỉ trong vòng một chiêu, hai người Đông Phương Trường Minh và Y Tư Kỳ đã bị quyền kình của Dụ Vương đánh trọng thương bay ra xa, mất một lúc lâu mới có thể ổn định được thân hình. Đông Phương huyên, quái vật này quá khủng bố, bây giờ chúng ta phải làm sao? Y Tư Kỳ đại kinh thất sắc nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Ta có một cách giết được quái vật này. Nhưng mà ta cần thời gian để chuẩn bị, ngươi có thể tranh thủ thời gian giúp ta được không? Đông Phương Trường Minh nhíu nhíu mày một chút rồi nhìn Y Tư Kỳ trầm giọng hỏi. Được như vậy, mạng sống của hai chúng ta phải giao cho ngươi rồi. Y Tư Kỳ thân là sứ giả của Thánh Thành đương nhiên là người quả quyết, vừa nghe được lời nói của Đông Phương Trường Minh không cần suy nghĩ lập tức gật đầu một cái, sau đó lao thẳng về phía Dụ Vương. Quái vật xem đây. Chỉ nghe nàng ta quát to một tiếng, tiếp đó vung tay tung ra một sợi tơ. Vừa thoát khỏi tay của Y Tư Kỳ, sợi tơ đó nhanh chóng nhân lên, trong chớp mắt hóa thành 2 cái, 4 cái, 8 cái. Ngàn cây từ 4 phương 8 hướng ập đến chói chặt Dụ Vương lại. Dụ Vương phẫn nộ gầm lên một tiếng, đưa tay xé đứt những sợi tơ trên người, nhưng những sợi tơ bị hắn xé đứt đó lại hóa thành những sợi tơ mới tiếp tục chói chặt hắn. Tơ của ta không phải là những sợi tơ bình thường, muốn phá hủy chúng sao, nằm mơ đi. Y Tư Kỳ nhìn thấy cảnh đó thì lộ ra vẻ đắc ý nói một tiếng, nhưng động tác trong tay thì một chút cũng không chậm, cuồn cuộn không ngừng truyền thần lực vào những sợi tơ gia tăng độ bền của chúng. Trong lúc nhất thời hai người lâm vào thế rằng co. Đông Phương Trường Minh làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này, lập tức lấy từ trong không gian giới chỉ ra một viên đan dược màu đỏ như máu, không ngừng tỏa ra từng tia huyết khí cường đại. Đông Phương Trường Minh há miệng ra một cái, số huyết khí kia liền bị hắn hút vào. Khí thế của Đông Phương Trường Minh không ngừng gia tăng. Một phía khác, Y Tư Kỳ quát lớn một tiếng, vung pháp trưởng tấn công thẳng về phía Dụ Vương đang bị trói chặt. Chỉ thấy từ trong pháp trưởng bắn ra một đạo ánh sáng ăn mòn hư không. Dưới áp lực khủng bố, nửa bên đầu của Dụ Vương lập tức bị đập tan, nhưng giống như trước đây trong chớp mắt hắn đã khôi phục như ban đầu. Đùa đủ rồi, ngươi đi chết đi. Sau khi khôi phục, Dụ Vương uốn éo cái cổ nhìn Y Tư Kỳ lạnh lùng nói một câu, sau đó phát lực chấn đứt hết những sợi tơ trên người. Cái gì? Y Tư Kỳ nhất thời biến sắc, theo bản năng nhanh chóng lui ra thật xa, nhưng tốc độ của Dụ Vương thật sự quá nhanh, trong chớp mắt mắt đã đến trước mặt nàng ta, không chút khách khí xuất ra một quyền. Y Tư Kỳ bị đánh bay ra ngoài, nhưng nàng vẫn chưa chết, bởi vì có người đã thay nàng chặn lại một chiêu đoạt mạng của Dụ Vương, người đó chính là Đông Phương Trường Minh. Trong chớp mắt, lực lượng một quyền toàn lực của Dụ Vương đã đổ ập lên trên cơ thể Đông Phương Trường Minh. Sát thương lực một quyền của Dụ Vương thật sự quá lớn, dù cho lúc này sức lực của Đông Phương Trường Minh có bảo tăng nhờ đan dược cộng thêm hóa thân thành lục đạo ma thần vẫn có chút không chịu nổi, một tay bị nổ nát tan, nhưng sắc mặt hắn vẫn không chút thay đổi, chậm rãi đưa tay phải lên trước mặt Dụ Vương. Trích tinh thù. Chỉ nghe Đông Phương Trường Minh trầm giọng hét lên một tiếng, một đạo trưởng cương màu bạc lập tức từ trong bàn tay hắn phóng ra đánh thẳng về phía Dược Vương. Âm đùng. Khi trưởng cương của Đông Phương Trường Minh đánh vào cơ thể Dược Vương, trong cơ thể hắn lập tức vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tiếp đó chỉ thấy hắn hóa thành một vũng máu đen hôi thối không còn khả năng hồi phục nữa. Dưới uy lực một đòn cực mạnh của Đông Phương Trường Minh, Dược Vương rốt cuộc cũng đã thật sự chết đi. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 40 Thiên Tinh Cung mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Sau khi giết chết Dược Vương, Đông Phương Trường Minh không nhịn được nữa ầm ầm ngã xuống dưới đất. Đông Phương huyên, ngươi sao rồi, là tại không tốt, thật xin lỗi ngươi. Y Tư Kỳ thấy vậy vội vàng đỡ lấy hắn, lo lắng kêu lên một tiếng. Giờ phút này trong lòng nàng hối hận vô cùng, nếu không phải mình nhất thời bất cẩn thì Đông Phương Trường Minh đã không phải vì cứu nàng mà bị trọng thương. Y Tư Kỳ tiểu thư, ngươi đừng lo lắng, ta chỉ là thoát lực mà thôi, nghỉ ngơi một chút thì sẽ không sao. Đông Phương Trường Minh khổ sở nói. Hừ, đừng có xính cường nữa, mau nuốt viên thuốc này vào. Y Tư Kỳ nghe vậy nhỏ giọng mắng một tiếng rồi lấy ra một viên thuốc nhét vào trong miệng của Đông Phương Trường Minh. Sau khi nuốt viên thuốc, thân hình của Đông Phương Trường Minh chậm rãi biến thành hình người, cánh tay phải của hắn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục như lúc ban đầu nhưng đã ngừng chảy máu. Đông Phương huyên, ngươi thế nào rồi? Y Tư Kỳ lại hỏi. Đã ổn rồi. Điều dưỡng thêm một chút là sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Trên môi Đông Phương Trường Minh lộ ra một nụ cười nói. Vậy ta yên tâm rồi. Lúc này nghe vậy Y Tư Kỳ mới thoáng yên tâm, lại vui vẻ kêu lên một tiếng. Tiếng tiếp theo đó lấy từ trong không gian giới chỉ ra một miếng ngọc bài bóp mạnh một cái. Một lát sau chỉ thấy 10 đạo hào quang bắn thẳng vào trong đại điện, người tới chính là đám người cái Tư Lôi Sâm. Ô Y Tư Kỳ tiểu thư, không ngờ người không chỉ tìm ra truyền tống trận mà còn giải quyết được Dược Vương, thật sự làm ta khâm phục vô cùng. Vừa tiến vào trong đại sảnh, cái Tư Lôi Sâm lập tức đảo mắt quan sát xung quanh, khi nhìn thấy vũng máu màu đen trên mặt đất và Đông Phương Trường Minh mất một tay ở bên cạnh thì trong mắt hiện ra chút dị quang, sau đó lại nhìn Y Tư Kỳ ôm quyền nói. Những người khác cũng dùng ánh mắt khâm phục nhìn về phía Y Tư Kỳ, khó trách bọn họ có phản ứng như vậy, dù sao thì từ khi Thiên Tinh Cung mở ra đến nay đã có vô số cường giả tiến vào đây, trong đó không thiếu cường giả tuyệt thế nhưng số người giết được Dược Vương cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Được rồi, đừng nói nhiều nữa, mau đi tiếp thôi. Y Tư Kỳ nghe thấy lời nói của chúng cường giả thì lập tức muốn mở miệng giải thích nhưng lại cảm nhận được ánh mắt của Đông Phương Trường Minh nhìn mình, vì vậy vội vàng chuyển giọng trầm giọng nói một tiếng. Chúng cường nghe vậy tự nhiên sẽ không có ai phản đối, tất cả cùng gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng bước vào bên trong truyền tống trận. Đông Phương Trường Minh cũng yên lặng đi theo phía sau đám người. Đột nhiên Đông Phương Trường Minh lại cảm nhận được có người đang nhìn kỹ hắn, vì vậy Đông Phương Trường Minh không khỏi nghiêng người liếc nhìn, kết quả thứ hắn gặp được là ánh mắt như là độc xà của cái Tư Lôi Sâm đang nhìn mình. Đông Phương Trường Minh thấy vậy lập tức thu ánh mắt trở về, lúc này tuy bề ngoài của hắn vẫn bình tĩnh như thường nhưng trong lòng thì âm thầm kêu khổ không dứt, không biết bản thân thật ra đã để lộ ra cái đuôi nào mà lại thu hút sự chú ý vì Lôi Hoàng đại nhân này. Nhưng sau một hồi suy nghĩ vẫn không có kết quả, làm cho Đông Phương Trường Minh cảm thấy tinh thần bất an, đồng thời phi thường tức giận, rõ ràng cảm nhận được người khác có ý đồ xấu với mình nhưng lại không có chút khả năng phản kháng lại. Loại cảm giác vô lực này làm hắn nhớ tới trận chiến với thần chiến lúc ở nhân gian giới, vậy làm cho trên mặt Đông Phương Trường Minh trong thoáng chốc hiện lên vẻ hung lệ vô cùng. Sau khi hào quang biến mất, Đông Phương Trường Minh liền bước ra khỏi cổ truyền tống trận, liếc mắt xem xét xung quanh một chút, kết quả là cảnh vật xung quanh đây lại làm hắn trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy phía trước mặt hắn là một bầu trời trong xanh, không gian bốn phía tuy chỉ rộng mấy dặm nhưng lại tràn ngập hoa cỏ khắp nơi, không ngừng tỏa ra một mùi hương thơm mát khiến tâm hồn người ta bất giác lắng dịu lại. Nơi đây nào phải là tầng thứ ba của Thiên Tinh Cung? Trong suy nghĩ của Đông Phương Trường Minh rõ ràng chính là một thế ngoại đào viên. Đông Phương huyên, ngươi đừng có kinh ngạc như vậy, thật ra đây không phải là cửa ải thứ ba của Thiên Tinh Cung mà chỉ là một mảnh tiểu không gian nối liền với nó. Trước khi tiến vào cửa ải thứ ba, thật sự mọi người đều có thời gian một ngày để ở lại nơi đây nghỉ ngơi điều chỉnh trạng thái, xem như là tưởng thưởng cho việc vượt qua hai cửa ải trước. Y Tư Kỳ ở đang đứng ở gần đó nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của Đông Phương Trường Minh thì khẽ cười một tiếng rồi âm thầm truyền âm cho hắn. Ồ, như vậy không biết cửa ải thứ ba thật ra là như thế nào? Đông Phương Trường Minh nhận được nghe được lời nói của Y Tư Kỳ thì khuôn mặt đang kinh ngạc trong phút chốc đã khôi phục như thường, truyền âm hỏi ngược lại một câu. Không biết Đông Phương huyên có nhìn thấy hang động đằng kia không, bên trong đó có hai cái thông đạo dài hun hút được gọi là băng hỏa lộ. Sở dĩ có tên như vậy là bởi vì trong hai con đường đó có một cái tràn ngập hàn khí lạnh giá thấu xương, khi tiến vào bên trong một khi không cẩn thận cũng có nguy cơ bị đóng băng toàn thân. Cái còn lại nóng bức vô cùng, có thể đốt cháy con người ta thành cho bụi, mà chỉ khi nào vượt qua được một trong hai con đường đó thì mới có thể tiến vào bên trong Thiên Tinh Cung thật sự lấy được bảo vật bên trong. Y Tư Kỳ giải thích cho Đông Phương Trường Minh. Sau khi nghe xong lời của Y Tư Kỳ thì Đông Phương Trường Minh âm thầm gật đầu một cái, sau đó lập tức khoanh chân ngồi xuống đất chuyên tâm điều khí. Dù sao trải qua trận chiến vừa rồi hắn cũng đã bị thương cực nặng, đúng là cần phải nghỉ ngơi. Âm âm ầm. Trong chớp mắt thời gian một ngày đã lặng lẽ trôi qua, lúc này chỉ thấy ở chỗ hang động mà trước đó Y Tư Kỳ đã chỉ âm âm chấn động, sau đó lộ ra hai cái thế giới hoàn toàn đối lập bên trong. Một cái tràn ngập tràn đầy dung nham, từng luồng gió nóng không ngừng từ bên trong bắn ra khiến cho người ta cảm thấy miệng khô lưỡi nóng. Cái còn lại thì lại khác, từng luồng gió lạnh không ngừng tỏa ra khiến cho người ta cảm thấy tâm ý phát lạnh. Băng hỏa lộ đã mở, các vị chúng ta xuất phát thôi. Cái Tư Lôi Sâm vừa nhìn thấy băng hỏa lộ mở ra thì đứng dậy hét lớn một tiếng. Sau khi nói xong hắn cũng lập tức động thân bay vào bên trong hỏa lộ trước tiên. Những người khác thấy vậy cũng lập tức dựa theo phương án mà bản thân đã chuẩn bị từ trước mà lựa chọn tiến vào con đường có lợi cho bản thân mình. Đông Phương Trường Minh thấy vậy suy nghĩ một chút rồi trực tiếp lao thẳng vào bên trong băng lộ. Sở dĩ hắn làm như vậy ngoài mục đích là tránh chạm mặt với cái Tư Lôi Sâm ra thì còn bởi vì trong người hắn mang tuyệt tình chú tuyệt thế tuyệt học hàn băng thuộc tính, đi theo băng lộ hiển nhiên là sẽ tốt hơn đi theo hỏa lộ rất nhiều.